sống với những ngày đáng sống, không giận mừng, không oan ghét sầu thương, để cho lòng chan chảy khắp mười phương, như gió lộng mây ngàn trôi vạn hương. Đời tăng nữ từ khi ta dấn bước, bỏ sau lưng bao uế trượt phiền hà, bước vân du trong khắp nơi ta và chúng sanh bạn của chùa đó nhà ta. Đường giải thoát phải không bao cái khó, sống tiêu dao không có gì buồn lòng, sống thanh lương đâu có chi đói lành, sống thanh phận đầu nghèo chẳng động tâm. Bạn sẽ sống mãi muôn đời lúc chết, tâm thân này mang gió cát phù du, dẫu tan tành xương vỡ nát thịt ta, môi vẫn cười trong niềm vui giải thoát. Bạn có biết cành cao chim vẫn hót, đóa hoa tâm luôn sống vì mọi người, vững bước chân nói đức hạnh của ngài, sáng soi đời vì người tới bờ. Bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Long Thành, kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, đây cũng là cái duyên lành lần đầu tiên á là chúng tôi đến nơi này nha quý vị, nhưng mà đường đúng là đường xa mịt mờ, càng vô nó càng túng rồi lại, đường càng vô nó càng túng, càng vô nó càng lầy, sợ mắc kẹt chiếc xe này luôn, không sợ gì chứ không. Nhưng mà không ngờ vô xích ở trong này thì vẫn có thể lặn lội bò và trường lết vô tới được này, nhưng mà vô trong này thấy cái xe 25 chỗ vô trước rồi, tài xế 25 chỗ cũng là gan cùng mình đó nha, là vô đường này xe 4 với xe 7 chỗ vô mắt lầy còn khiên ra được, 25 chỗ vô mắt lầy có nước khóc luôn chứ sao khiên. Phải không? Thì tài xế cũng gan cùng mình, nó cho tài xế chàng pháo tay đi. Chắc là dở mình lên thấy xăm tùm lum trống á. Nói vậy để thấy chúng ta chùa người ta nằm trong vùng sâu, vùng xa, phải không quý vị? Nhưng mà là chùa di tích. Rồi dễ khen quá chừng chừng luôn, sao thấy dễ khen quá trời. Cái thầy mới hỏi là đi sư, hỏi dễ khen đâu giữ gì, đi sư lên đi sư làm từ thiện nên ta khen nghe không quý vị. Như vậy thì quý vị muốn có dễ khen quý vị phải làm từ thiện đi, từ từ cũng có dễ khen à, nghe không quý vị. Còn mà không ai khen mình, tự mình khen mình ký luôn. Có lợi chùa một ông thầy cũng quen thôi, thấy giấy khen để đầy hết trơn quý vị, rồi mà nó giấy khen mà ông để ông treo hai bên đó là dày hết, mình thấy cái tên khen với cái tên mà ở dưới đống mộc khen nó trùng nhau, cái mình hỏi là cái ông nào mà khen thầy mà nó trùng tên vậy, ông là tôi tự làm. Có trời trời, sao lại có vụ này nữa? Ông la lại chùa người ta thấy giấy khen nhiều á, mình thấy mình ái mộ mà mình đâu có làm gì đâu, đâu có ai khen đâu, tự ra chợ mua giấy khen lấy chùa đóng mặt vô cái viết tên mình khen mình dưới luôn. Như vậy thì lâu lâu cũng có nhiều người cũng vui lắm, không quý vị. Nên trong cái kiếp sống nhân sinh của chúng ta đang sống á, mình thấy nó như vậy đó quý vị, thấy nó đẹp, nhưng mà cái đẹp á nó không có tồn hoài, mình á là thấy nó vui nhưng cái vui nó không còn mãi, mình thấy nó khỏe nhưng cái khỏe đó nó cũng không có đeo đẳng theo mình, Đến một ngày nào đó bất chợt mình nhìn lại, quý vị thấy cái mái đầu mình nó tóc nó đã phai, thấy cái chân mình đi á nó rung hơn hồi xưa, thấy cái má mình bắt đầu nó cốp lại, thấy cái trán mình nó nhăn lên, rồi tàn nhang nó rụng tùm lum, răng mình á quý vị bắt đầu nó rời xa khỏi hàm, nó rơi từ từ nào quý vị. Đó là cái sự thật ở trong cuộc đời đó. Do nhìn thấy cái sự thật của kiếp sống nhân sanh, đi đến nơi này sống để làm gì và chết để làm gì, và cuối cùng nhân sanh không đồng ý với tất cả những cái gì xảy ra cho một đời người của chúng ta, chúng ta không đồng ý. Ví dụ như ai có muốn mình già không? Ai mà chê mình già ghét lắm, khen trẻ khoái. Mình giờ 50-60 tuổi à, ai nói mình trời cấp này 50-60 tuổi mà nhìn giống 20-30 ha, rồi bữa đó không ăn luôn á quý vị, nó sướng làm sao đâu á. Còn mà ai chê mình á quý vị, sao cái này già cóc vậy đó. Còn ở trong dân gian còn gọi còn già cóc khú đế nữa chứ. Cái đầu mình buồn dữ lắm, bộ mình già sao ta, phải không? Mình đâu có muốn già đâu. Rồi mình vô bệnh viện mà nuôi bệnh á quý vị, mình nhìn thấy bệnh nhân á, mình có muốn bệnh gì không? Nhất là vô trung tâm ung bú á, toàn là ung thư không à. Ngồi đó người tia, người xạ, người mổ quá vậy, thấy thảm lắm. Có muốn bệnh không? Không. Rồi cuối cùng mình có muốn quý vị cái hộp vuông vuông đánh nhà thùng thùng không? Không phải không? Sợ gần chết. Vì lý do mình không muốn, mình sợ đó, nên cái gì cũng khuyến mãi hết, chỉ có bán hàng không có khuyến mãi à. Bán hòm không có khuyến mãi. Còn quý vị đi siêu thị đi, mua một chai kem đánh răng, tặng thêm cây bàn chải. Mua xà bông tắm, tặng thêm một cái chai nước rửa mặt. Nhưng mà mua hòm không có tặng thêm gì chứ. Mua hòm bự tặng thêm hòm nhỏ, ta sợ cũng chết luôn, ai dám lấy. Nào quý vị, do người ta không có muốn mình chết, do người ta mua không muốn mình già, do người ta không muốn bình bệnh, do người ta không muốn mình sống đau khổ. Nhưng mà người ta không muốn già, nó vẫn phải già. Không muốn mình bệnh, nó vẫn phải bệnh. Lâu lâu đi siêu âm thử coi, nó lòi ra tùm lum mà. Thấy vậy đó quý vị, ổ bệnh nó chứa chẳng á. Người nào cũng có ổ bệnh chẳng chứ. Nên có cái chú này đi học bác sĩ về, kêu má, má đi khám bệnh đi má. Thôi tao không khám, khám lòi bệnh tùm lum, tao sợ, tao không khám. Bộ khám nó mới lòi hả má, còn không khám nó không có lòi ra hả. Nên quý vị, như vậy người ta rất là sợ bệnh đó quý vị. Nên con người ta sợ bệnh, nó vẫn phải bệnh. Con người ta sợ già, nó vẫn phải già. Con người ta sợ chết, nó vẫn phải chết. Con người ta sợ đau khổ, nó vẫn phải đau khổ. Như vậy thì mình sợ cái đó, nhưng mà tránh không khỏi. Thì sao quý vị? Mình quản hồn, quản vía. Sợ cái đó mà tránh không khỏi, nên tự chúng ta quý vị rất đau khổ, sợ hãi và mất thần. Chính những cái đó mà khi trước khi chết đó quý vị, những cái vong linh á, người ta đâu có muốn mình chết đâu. Quý thầy mà đi hộ niệm hoài nè, có nhiều người năn nỉ dữ lắm. Bữa đó có ông đó: thầy, con không muốn chết đâu thầy, cứu con đó thầy, con không muốn chết. Ông tỉnh bơ, ông bị ung thư bao tử, ông tỉnh bơ lời hộ niệm ông gì. Ông nói con không muốn chết đâu, con còn út nó chưa tốt nghiệp đại học thầy, nó chưa có cưới vợ, con muốn nhìn cháu nội út. Mấy đứa đầu toàn gái, không có thằng trai duy nhất. Giờ muốn có đứa cháu nội, nhìn cái mặt nó con chết cũng được nữa. Giờ con không muốn chết thầy, thầy cứu con thầy. Cái hỏi chú bệnh gì? Là ung thư bao tử giai đoạn 4, di căn tùm lum. Này nói thiệt chú nha, cứu không nổi. Chỉ có Phật cứu, niệm Phật đi về Tây Phương. Chở nơi này trước sau cũng chết. Ông kêu mình cứu, cứu đâu nổi đâu. Nó phải cứu gì được, cứu ung thư giai đoạn 4 mà chỉ căng tùm lum chứ sao cứu. Đó quý vị, đó là một sự thật. cái cuộc đời này. Chính nhìn vào cái sự thật cuộc đời như vậy quý vị, thì Thái tử Siddhartha, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó, Ngài nhìn vào trong cuộc đời thấy con người ta bất hạnh với cái già, bất hạnh với cái bệnh, bất hạnh với cái chết, bất hạnh với cái nghiệp mà nó đến với mình, phiền não chướng, nghiệp chướng, báo chướng nó đến với mình làm cho mình đau khổ, con ta bất hạnh. Bất hạnh bởi ông chồng quậy, bất hạnh bởi con quậy, bất hạnh bởi nghèo khổ, bất hạnh bởi tật nguyền. Mà không có gì, con ta bất hạnh điều đó. Nên Thái tử Siddhartha nhìn thấy vào cái bất hạnh của nhân sanh chúng sanh đó có gì, nhưng mà chúng sanh lại bàng quan với những nỗi bất hạnh của một đời người của mình, nên chúng sanh bắt đầu sống mơ tưởng dữ lắm có gì, mộng mơ dữ lắm. Đêm nay nằm nhìn lên tay cái con số nào nổi lên, đừng sáng mai ra đặt con đề nghe không có gì, bao lô nuôi xỉu chủ. Giấc mộng đó, giấc mộng gì? Giấc mộng danh lợi đó quý vị. Giấc mộng tiền tài đó. Ai cũng hy vọng chứ quý vị. Ai cũng mang niềm hy vọng làm ngày ngày nó khá lên á. Rồi ai hy vọng xé tờ vé số quý vị. Đa số. Nhưng mấy cô Phật tử là con muốn làm phước lắm thầy. Ra xé vé số bữa nào nó ghé vài tấm con làm phước cho đã. Mà hoài nó không chịu ghé. Quý vị, mua hoài nó không chịu ghé. Có chú đó ở Cà Mau nó thầy, thầy con mua hồi đó giờ con mua không biết bao nhiêu tờ vé số mà tới số đầu nó cũng không có trúng nữa. Ông xui đến mức độ mà số đầu cũng không có trúng, không có ghé được cái tờ số đầu nào nữa, đừng có nói mà lô. Cái đó là giấc mộng giàu sang phú quý đó quý vị. Còn có người cũng ráng đi kiếm một cái mảnh bằng nè quý vị, chạy đầu này chạy đầu nọ để được cái chức vụ nè quý vị, có chức có quyền. À, để nở mày nở mặt đó quý vị. Đó cái đó giấc mộng công danh đó. Nghe thấy không? Rồi á là có người á quý vị bắt đầu tìm đủ mọi cách. Uống thực phẩm chức năng rồi ha. Rồi căng da mặt đó ha. Rồi đắp dưa leo ha, đắp dưa hấu, không có dưa hấu, đắp dưa leo. Đắp dưa hấu kiến lên cắn hồi sưng mặt đó. Đắp dưa leo nha, lộn nha, về nhà đắp dưa hấu đổ thừa thầy đi. Đắp dưa leo trên mặt đó quý vị. Về lộn, người ta nói dưa leo, đừng xẻ chả dưa hấu và đắp lên mặt cái sáng ra, mặt sưng chù dù, cứ kiến cắn. Quý vị, rồi đổ thừa thầy. Để chi, để cho nó trẻ quý vị. Hồi Tết năm rồi đó, hồi giờ thầy đi khánh tế các cái vị tôn túc. Mấy cô Phật tử trên đường đi ghé nhà cổ giếng Tết. Tết mình cổ chùm bít mặt mày lại chứ. Là sao Tết chùm bít mặt mày lại chứ? Là con tháo ra sợ thầy la con quá à. Là không la, Tết thề không la. Nào quý vị, cổ là con mới căng da mặt. Hỏi năm nay cô bao nhiêu rồi? 5-6. 5-6 còn căng cũng còn đỡ. Ơ quý vị, 5-6 tuổi rồi mặt nó xíp ly á quý vị, áo quần nó xíp ly á thì nó bình thường, còn cái mặt mình nó cũng xíp ly nữa, xíp vô ly dài dài bắt đầu căng ra quý vị. Để chi quý vị? Để cho trẻ hoài sống hoài, còn trẻ còn sống hoài, già mới chết phải không? Sanh lão bệnh tử mà, già mới chết, không già sao chết. Nên đó là ta muốn mình sống hoài á quý vị. Đó là cái giấc mộng đó quý vị, giấc mộng trường tồn. Rồi á là mình đó quý vị muốn đi tìm một cái gì đó để chúng ta được an vui, chúng ta được hạnh phúc. Sống với bà vợ này á thấy không được hạnh phúc, quý vị đi tìm bà vợ khác. Thấy không? Rồi sống với con mình á thấy không có được an vui, đi nhận con nuôi để tìm cho chúng ta có một cái hoàn cảnh được an vui hạnh phúc trở về già đó ha. Đó là cái giấc mộng quý vị, giấc mộng hạnh phúc của con người. Nhưng mà cuối cùng đó quý vị, thấy căng da mặt rồi nó có còn, nó có sống hoài không? Con người ta đó giấc mộng trường tồn, mình căng da mặt nó có sống hoài không? Có cô Phật tử ở Sài Gòn không biết cha mẹ sao mà sanh ra cổ xấu tàn nhách luôn, ai cũng chê, nhưng nhìn lên quý vị, mũi thì hỉnh lên, mắt thì nửa Hàn Quốc à. Hàn Quốc ta đây còn có nhí nửa Hàn Quốc à. À, còn chồng đen mà nhìn lệch pha nữa, rồi nói chung tùm lắm hết á, nhìn vô rồi. Như vậy mà cổ dám bỏ tiền qua đi Thái Lan quý vị, sửa chỗ nào mà dư ra chặt vô, chỗ nào thiếu đắp lên 1.5 tỷ, về đẹp lạnh lùng luôn quý vị. Mới về có 1.5 tháng à, đau bụng, vô bệnh viện khám ung thư giai đoạn cuối, chết rồi. Đi sửa 1.5 tỷ quý vị mà về không chịu sống. Ta sửa 1.5 tỷ vậy nó đẹp lạnh lùng vậy, ta sống đi, chết gì, uổng hết sức không. Ôi ở chết uổng dễ sợ luôn, mà thích lúc mà thần thức nó bay lên đó quý vị, nhìn xuống cái xác mình trời, nó tiếc gì đâu, nó đẹp lạnh lùng luôn. Bữa trước đó quý vị nhìn vô là không muốn nhìn, mà bữa nay mình nhìn mình uổng dễ sợ, trời nó đẹp gì đâu, thân mình nó đẹp gì đâu. Đầu mới đốt ra hũ cốt, bắt đầu vô ôm hũ cốt kiểu này nè, trong chùa đó, sợ người ta lại người ta ăn cắp cái hũ cốt. Rồi cái cốt này cốt của hoa hậu mà, cốt đẹp mà, mới đi sửa 1.5 tỷ mà. Nhớ có gì thấy không? Giấc mộng trường tồn, nó có trường tồn không? Là do đó Thái tử Siddhartha ngài bỏ hoàng cung ra đi vào đêm mùng 8 tháng 2 để ngài biết được cái sự thật của cuộc đời. Quý vị sống ở trên cuộc sống này, chúng ta mơ, chúng ta mộng, nhưng giấc mộng, giấc mơ thì đâu có thành hiện thực đâu. Có bao giờ giấc mộng nào thành hiện thực đâu quý vị, giấc mơ chẳng qua là mơ thôi. Do đó mà có mấy cô Phật tử quý vị, lâu lâu thầy con sợ quá thầy, hôm con nằm bao con thấy con rắn, không biết có gì không. Là nằm bao thấy rắn sợ gì, nhớ không quý vị? Trong bụng mình biết mấy con rắn ở trong á, ăn thịt rắn nhỏ lớn á, thấy rắn sợ gì. Chim bao chẳng qua chim bao, khi sống đây còn không thật, nó không chỉ chim bao. Mình sống đây có thật không? Thật thì nó còn hoài, nó tồn tại mãi mãi. Mà sống đây nó còn không thật, nó huống chi là một giấc chim bao. Quý vị, nên có nhiều người á, nằm bao á, sợ này sợ nọ thôi. Thì là thật đây còn không thật, nó không chim chim bao. Sống hôm nay ngày mai biết sống được nó không? Nó như là một giấc mộng vậy đó quý vị. Mới hôm nào 18 đôi mươi, đẹp tới cỡ nào. Còn bây giờ mình nhìn vô mình không dám nhìn nữa, đừng nói người ta. Đó quý vị, mới mấy chục năm trời thôi chứ có bao lâu đâu quý vị. Mà tóc đã pha xương, gối mỏi lưng còng rồi, bệnh tùm lum hết rồi. Đó quý vị. Như vậy thì chúng ta mới thấy cái sự thật của cuộc đời. Đức Phật dạy kinh Kim Cang Bát Nhã: nhất thiết hữu di pháp, như mộng, như quyển, như bào ảnh, như lộ diệt, như điển ưng tác, như thị quán. Tất cả cái gì chúng ta nhìn thấy, chúng ta nghe được như một loại giấc mộng mà thôi, như là cái bọt bóng vậy đó, như là xương đầu cành, như là tia điển chớp thôi. Nó không bền, không chắc đâu. Đừng bám, đừng lấy nó, đừng mơ tưởng có nó để làm cái gì. Cuối cùng cũng mất mà thôi, không có gì. Nên ta phát tâm trí tuệ, ta mới phát tâm tu. Nên chúng ta thấy những điều đó, không có gì. Nên trong kinh Phật dạy thường hay quán sát cảnh giới của thế gian, đừng mộng, đừng mơ, hay chấm dứt những cục mộng mơ mà mình theo chân Đức Phật mình tu hành nó gì. Như vậy thì chúng ta làm sao để cho trong tâm mình nó hết mộng, nó hết khổ vì mộng, nó hết khổ vì mơ, nó hết khổ vì buồn, hết khổ vì phiền nha quý vị. Thì vào chiều hôm nay chúng ta trao đổi nhau về cái phần này, để trong tâm thức chúng ta hướng về hoàn toàn chư Phật mà chúng ta tu hành tự tại giữa đời thường này nha quý vị. Vậy chiều hôm nay chúng ta trao đổi nhau với đề tài là 4 giấc mộng một đời người. A Di Đà Phật. Như vậy thì nãy là chúng ta nói là cái giấc mộng đầu tiên của con người mà ai cũng muốn hết trơn quý vị là giấc mộng giàu sang phú quý. Nói hồi hỏi đó nghe, hỏi lại tặng quà đó. Giấc mộng đầu tiên là giấc mộng giàu sang phú quý của quý vị. Ai cũng muốn mình giàu hết, không ai muốn mình nghèo hết á. Bắt đầu muốn giàu á, mình phải làm sao? Phải đi buôn bán, đi cài, đi bừa quý vị. Nhằm khi ăn không dám ăn, ngủ không dám ngủ, mặc không dám mặc nữa. Ý ai mà không dám ăn, không dám ngủ, không dám mặc quý vị? Chùm sò. giàu tới cỡ nào không quý vị, mà không dám ăn, không dám mặc, không dám ngủ quý vị, tiền không dám xài. Có chú này á, ở Bạc Liêu quý vị, ổng giàu nhất cái xứ đó luôn mà ổng không bao giờ biết uống ly cà phê, không dám vô quán uống, sợ tốn tiền. Ở nhà quý vị mua rồi về quậy quậy quậy quậy uống vậy đó, mặc áo quý vị, mặc 8 năm rồi chưa thay một bộ nữa. Có nhiều người nhà giàu mà không có biết xài, giàu không xài quý vị, để tích góp dành dụm nhiều thêm nữa, nhiều thêm nữa, nhiều thêm nhiều thêm nữa. Nào, có câu chuyện vui á, là có ông này ông lại thăm nhà ông bạn ổng. Cái hai ông nói với đó, ông bạn ổng mà đốt cái đèn, đốt cái đèn dầu. Thì ông bạn ổng mới thổi đèn. Ông nói trời, đang nói chuyện ông thổi đèn làm gì? Ông bạn ông ta, mình nói chuyện đâu làm gì đâu để đèn chứ tốn dầu. Nói chuyện nói nghe lỗ tai không mà, đâu làm gì đâu tốn dầu. Vâng quý vị, nên á ổng sợ tốn dầu nên ổng thổi cái đèn. Cái hai ông nói chuyện đã, người ta ngủ quá quý vị, ngủ vừa tới khuya thức dậy, ông kia lấy quẹt quẹt xẹt xẹt xẹt. Ông là khoan khoan khoan đừng quẹt. Cái ông mà bạn ông kia đó, ông chủ nhà thì thổi đèn đó, ông quẹt xẹt xẹt xẹt. Ông bạn đến thăm ông kia đừng quẹt đừng quẹt. Hỏi sao vậy? Để cho tôi mặc cái quần vô. Ê là hỏi sao ông không mặc? Ông là hồi hôm ông tắt đèn tôi mặc quần con chi cho nó mòn. Đâu ai thấy đâu, tắt đèn đâu ai thấy đâu, rồi cởi quần để đó đó quý vị, là mặc cái mòn. Nên hai ông đó làm bạn thân với nhau là vừa dữ lắm rồi đó. Quý vị, ông là 8 lượng người nửa cân rồi đó. Trời ơi, trùm cái đó gọi là hơn chùm sò nữa, mà hơn chùm sò người ta gọi là chùm sĩ. Chùm sĩ là sao? Chùm sĩ là tính kỹ hơn chùm sò. Chùm sò tính kỹ rồi mà chùm sĩ còn tính kỹ hơn chùm sò nữa. Mà để làm gì? Đó, quý vị, để có của cải vật chất tiền bạc nha, để đó quý vị. Có nhiều người á quý vị, bắt đầu ta đi cân già cân non, buôn bán á, đi ra ngoài cân già cân non nó dốc nó láo quý vị. Mấy người buôn bán cái miệng bẻ qua bẻ lại, túm tới túm lui dữ lắm quý vị. Thề đồ dữ lắm. Thầy đi mua đồ còn thề nữa. Bữa đó đi ngoài chợ mua đồ nấu ăn, mỗi lần thầy nấu ăn chùa, đi ra ăn chùa nấu ăn, vậy mua trái dưa hấu gì cũng hỏi dưa hấu này có hấu đặc ruột không, đặc ruột đó thầy, dưa hấu đỏ không, đỏ là cúng rồi là đâu thử được, mình đem lên cúng đâu thử được, làm sao biết được ra trong ruột nó đặc đỏ thiệt đó thầy. Con thề luôn, thề thầy là dưa này là dưa đặc ruột mà đỏ đàng hoàng quá vậy, rồi không trả giá mua về, thời ơi cúng xong mà trẻ ra nó bỗng tót trong, nó khô khóc à. Quý vị thấy không, miễn sao bán được thôi à, nói sao không biết, nói miễn sao bán được hàng quá mình á là xong rồi. Như vậy thì mình kiếm được tiền, mình kiếm được phần lời á quý vị. Nên kinh Du Lan nói là miễn sao có lợi thì làm. Cái câu sau á, chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm. Có lợi mình làm đó, mà mình gieo cái nghiệp, gieo cái nhân ác thì sẽ gặp cái quả ác, gieo cái nghiệp ác thì bị trả nghiệp ác về sau. Tất cả chúng ta đều trả cái quả báo từ vào nhiều kiếp trước hết đó quý vị, chứ không phải là tự nhiên nó vậy đâu. Trong nhà Phật có Đức Phật, khi mà Ngài đắc đạo với cội Bồ Đề á, Ngài mới nói rằng tất cả chúng sanh đều phải chịu quả báo của trong kiếp của chúng sanh đó. Ví dụ con chó thì quả báo của con chó, con gà quả báo con gà, con vịt quả báo con vịt, con heo quả báo con heo, con người quả báo con người. Tùy vào mình làm cái gì thì cái quả báo nó đem lại nó đến khác nhau. Ví dụ như mình là thấy đẹp, người ta thì xấu, là biết kiếp trước mình là thường hay đem bông cúng Phật, trang hoàng điện Phật, đắp y Phật, cúng dường tượng Phật, kiếp này đẹp lạnh lùng luôn quý vị. Rồi người mà hát hay, miệng cười có duyên rồi đó quý vị, kiếp trước người ta tán thán Tam Bảo và hay tụng kinh trì chú đục kinh, trợi răng hàm răng mịn cứt, đẹp môi trái tim luôn, càm trẻ luôn, nói chuyện ra trong vắt luôn. Còn người mà giàu sang phú quý quý vị, kiếp trước là dành dụm tiền bạc bố thí cúng dường, nên kiếp này giàu sang phú quý. Còn người sống dai đó quý vị, kiếp trước có phóng sanh vạn trai, trời ơi kiếp này sống dai, sống dài. Mấy người nào mà ăn chay với phóng sanh đó quý vị, sống gần bệnh viện chứ sống gần mấy cái tiệm thuốc tây á là nó ghét. Có bệnh đâu đi bệnh viện, có bệnh đâu mua thuốc. Ở cặp cái tiệm thuốc tây mà cả đời không mua viên thuốc nào cho nó nhìn, nó ghét lắm, bá ế lắm. Ăn chay với phóng sanh học bệnh, sống hoài cũng thấy chết. Tại hòm gậu chết luôn, gõ hòm hoài cũng chưa chết nữa. Ở vụ gõ hòm có cô cô Phật tử, cô hỏi, cô là thầy, thầy con làm đây có ác không thầy? Hỏi sao vậy? Hòm mà ế con lấy búa con gõ cốc cốc cốc sáng con ta khiêng à. Vậy này coi là mà có ác không thầy? Thực tế hỏi cái mình cũng không biết nữa, không biết ác không. Như vậy thì nói là cô gõ vậy với cô có cầu người ta chết không? Cô là không, cầu người ta mua chứ không cầu người ta chết. Là không chết sao mua? Cô cầu người ta mua hòm, cô cầu không, không cầu người ta chết. Vậy mình cầu người ta chết là mình mới ác tâm. Cầu người ta mua, mua mai bán đắt thôi. Không có gì, là không mua sao chết? Không chết sao mua? Không có gì. Mà cổ la bữa nào mà ế ế ba bữa không ai ginh đó, sáng sớm thức dậy gõ búa vô cốc cốc cốc xíu chắc chưa có người ginh liền à. Có gì gõ cái nào cái đó nó ginh. Có gì người ta nói vậy đoan, mà cổ nói cái gì mà không biết có thiệt không à. Nhưng mà theo á, thầy nghĩ là chắc có đó. Tại vì cổ nói là dân buôn bán mà, cổ mới hỏi là cổ làm gì có ác không, tức là tâm có ác có bị quả báo gì không cái gì. Nên nhầm khi vô trường hợp đó mình cũng khó nói nữa. Vì hỏi tâm cô lúc gõ có ác không? Cổ la cổ không có ác. Không ác ý, cổ muốn bán đắt gì đó à. Là vì muốn bán đắt thì phải muốn người ta chết chứ sao? Chết mới đắt, mà không chết sao đắt. À, không quý vị, là thôi mai mốt cô đừng có gõ đi. Kệ, ai muốn mua mua chứ đừng có gõ. Ít nhiều gì cái tâm mình cũng muốn người ta chết phải không? Nên bán được hòm. À, như vậy thì chúng ta mới thấy là một cái người nào quý vị, người ta có một giấc mộng giàu sang. À, có của cải, có vật chất, người ta bất là không từ một cái thủ đoạn nào hết đâu quý vị. Quý vị thấy là cha mẹ để lại một cái miếng đất thôi, anh em thưa ở nhau. Bữa trước mấy bữa trước này về với Cà Mau quý vị, bà mẹ có 5 công đất, có 4 đứa con gái ở với con gái út. Đứa này nó tống thảy qua đứa kia tống thảy qua đứa nọ. Miếng đất nó ngoài sao trẻo á, mà nó phèn không à, làm ruộng chứ có mười mấy dạ lúa ăn công à, mà ta làm 40-50 dạ, mình làm mười mấy dạ ăn công à. Nên á là nó thảy qua đứa này, nó bát xê qua đứa kia, vậy như đứa banh vậy đó. Bà già 70 mấy tuổi rồi không ai nuôi vậy á, là tràn qua tràn lại có 4 đứa con gái. Đùng một cái của gì người ta mở đường sắn ngang đất bả luôn, mở đường sắn ngang đất luôn của gì. Công bây giờ 15 cây, 5 công nhiều cây phải không, 75 cây phải không? Bắt đầu tự nhiên quý vị ơi, đứa nào đứa nấy nó dành nuôi bà. Là má, má hồi nào giờ con không có rảnh, con cái tùm lum chân thôi, má giờ má ở về ở với con đi má. Rồi đứa này đứa kia cái con nhỏ út cũng đòi về. Chị hai là trời ơi mày để má, để tao đi mày nhường má lại tao, tao nuôi tao báo hiếu má chừng nào giờ tao không có nuôi má cái gì. Đứa nào nó cũng dành cho thiếu điều 4 chân 4 tay nó xé bà ra không cái gì. Có vụ 5 con đất á, lên giá bà cầm cái sổ đất, bà làm chủ đất, bà về ở với đứa nào thì bà chết đứa đó hưởng 5 con đất không cái gì, hiểu không, hiểu không? Nó cái chỗ dành là chỗ đó đó, nó báo hiếu chỗ đó đó. Nếu có gì, nếu mà có con lộ nó không có phóng qua thì không có đứa nào nó báo hiếu cho nó, mà lộ nó phóng qua là báo hiếu. Nên nó mình kết luận một điều á quý vị, lộ phóng qua đất nào là tự nhiên con nó có hiếu đất đó. Nên nó mình khuyến khích cho lộ nó phóng. Lộ phóng đâu hiếu tới đó quý vị, hay vậy đó. Đô thị mở ra tới đâu nó hiếu tới đó. Đất nó lên giá, nhà lên giá tự nhiên nó hiếu ngang à. Như vậy thì chúng ta mới thấy là đầu nó giành giật nhau quý vị. Và cuối cùng là đâm đơn ra thừa. Nó thưa đầu chia của. Nào quý vị, đâm đơn ra thưa đầu chia của, thưa ai biết không? Thưa bà già. Tại bà không chịu ở đứa nào chứ á, mướn người ở. Thưa. Thưa là con cái á, là có công có cán hồi nhỏ tới lớn đối với gia đình. Bây giờ á, là phải chia cho một đứa một ít. Nào quý vị, thưa bà già. Quý vị thấy không? Xót xa chưa? Tiền của vật chất nó làm mờ mắt người ta chưa? thì đất bà già còn để đó chứ đâu. Tới chừng bà già chết đi rồi tự nhiên ta chia ra bốn đứa chứ có ở đâu, pháp lực nào lấy đâu. Không có gì, nhưng mà nó hấp tấp, nó sợ bà di chúc lại cho đứa nào cái là chết đứa kia à, thấy không? Do đó mà chưa trước cho chắc ăn. Không có gì, cái gì mà chưa vô, chưa nhai, chưa nuốt thì chưa chắc phải của mình, để vô miệng còn phải phun ra nữa mà. Không có gì, nên làm cho nó chắc ăn. Như vậy thì tiền bạc không có gì, người ta thích gì lắm. Vàng bạc của báo danh lợi người ta thích dữ lắm đó quý vị. Người ta luôn luôn lúc nào người ta cũng mơ những cái điều đó hết. Mơ lúc nào người ta cũng giàu, mơ lúc nào cũng giàu sang phú quý hết đó quý vị. Nhưng mà người ta đâu có nghĩ giàu sang phú quý đó người ta tính đâu là tất cả, chứ nó không phải đâu quý vị. Như cái ông Thạch Sùng á, quý vị có biết chuyện Thạch Sùng không? Ngày xưa đó ổng là giàu nhất ở trong vùng, ai có cái gì ổng cũng có hết á. Ổng mới ra một cái ổng nói rằng á, nếu mà có ai đó đem lại cái gì mà ổng không có, ổng sẽ giao hết gia tài. Cái người đầy tớ ổng á, ở trong nhà ổng nói anh này anh thông minh lắm, anh nghèo anh thông minh lắm quý vị. Bữa đó ổng mời hết là phường hết làng xã lại, ổng mới đem ra cái mẻ kho cá mà bể hết gốc. Ổng đem ra thì làng xã người ta kêu ổng kiếm cái mẻ kho quý vị. Ổng giàu có mà đồ cũ cũ bỏ trơn à, ổng xài đồ mới đồ xịn không à. Hết trơn các kho các lẫm của ổng ra, không bao giờ không có được cái mẻ kho mà còn bể một bên nữa, bằng đất không có. Do đó mà ổng phải giao hết gia tài lại cho ông này. Khi mà ổng giao hết gia tài rồi, bắt đầu ổng đi ổng tiếp quý vị. Ổng tiếp cái ổng chắc lưỡi, ổng đi ổng tiếp. Liếc ổng thành thằng lằn, quý vị nó chắc lưỡi đó quý vị thấy không? Chết thành thằng lằn do tâm tiếc của. Cái đó là chuyện dân gian người ta kể lại đó quý vị. Như vậy thì giàu sang phú quý quý vị, mình thấy là mình sống thoải mái thật sự, chứ nó bị trói buộc ở trong tiền tài vật chất. Cái anh này nó làm thợ hồ thì ổng làm ngày có 160 ngàn à. Bữa đó có chú của ổng á ở bên Mỹ quý vị, ổng không có con cái chứ ổng chết, ổng mới để lại cái di chúc lại cho ông này đâu 2-3 tỷ, hình như 3 tỷ tiền Việt mình nè, 3 tỷ. Thì luật sư mới lại giao cho anh này 3 tỷ luôn, là ký giấy sao khi ông chú chết đó quý vị, giao ổng 3 tỷ. Cái ông mua tủ sắt, ổng mua tủ sắt về ổng để ở nhà quý vị. Ngồi nào giờ có xài tủ sắt đâu, bắt đầu học cái cách mở tủ sắt, quay ngược 4 vòng, quay xuôi 3 vòng, quay ngược 2 vòng, học gần 1 tuần lễ quý vị. Học không thuộc, mở không ra tủ sắt, học riết là cũng thuộc. Để tiền cho ổng á, ổng đâu dám đi làm quý vị. Bắt đầu ổng ở nhà ổng giữ tiền 3 tỷ cũng để tủ sắt. Ổng nằm ngủ ban đêm á, ổng không dám ngủ, ổng canh hoài, ổng lỡ mà ăn trộm vô nó mở nó lấy nó khiêng luôn cái tủ sắt sao. Ông có gì ổng canh hoài. Vậy thì 3 đêm liền ổng không ngủ. Đêm thứ 4 á, ổng mỏi mòn quá rồi, ổng là thôi giờ ổng chải chiếu xuống sát tủ sắt, ổng ôm tủ sắt ổng ngủ. À có gì thì ổng ôm gì ổng ngủ đường từng mà ổng có dám ngủ đâu, nó chập chờn ổng sợ. Ổng cứ cái gì con chuột chạy cái xẹt ổng tính ăn trộm vô lấy tiền của ổng không à. Đâu mới chưa được 10 ngày quý vị thấy hai con mắt ổng thâm đen rồi á, là ban ngày không dám đi, nó thiệt đi toilet mà không dám đi lâu nữa đó. Bắt dòm cái ủ sắt sợ ăn trộm nó vô lấy tiền nhiều quá mà quý vị. Đó, do đó quý vị thì có một ông bạn, ông lại nói thầy là trời, trong bạn con nó bị gì đó thầy, bây giờ thầy sao cứu nó coi. Thầy là có gì đâu, đem tiền đó ra đi mua cái nhà nào đi, rồi cho người ta mướn, lấy tiền mướn hàng tháng đó thì sống thoải mái khỏi công giữ, cầm sổ đất thôi được rồi, sổ đất mình đâu ăn cắp được đâu. À quý vị, có vậy thôi, có không biết đâu quý vị. Bữa trước ông bạn kêu đem gửi tiền ngân hàng, ông gửi sợ ngân hàng ta giật, ông dám gửi để nhà vậy đó. Là giờ mua cái nhà, bây giờ ông ra ông mua cái nhà quý vị, cho thuê tháng đâu hơn 10 triệu đó, thoải mái chưa. Nó vậy thôi, vậy có lo có sợ đâu, giờ đi làm hồ lại bình thường quý vị, ăn uống lại bình thường rồi, mắc hết thục rồi. Quý vị thấy không, tiền nhiều coi vậy cũng lo lắng, cũng bận tâm, cũng bận rộn đối với nó quý vị. Nhưng mà cái khổ nhất của người tiền nhiều là cái gì? Là lúc chúng ta chết bỏ lại tiền. Cái người nào càng giàu quý vị càng khó ra đi, họ không có muốn bỏ. Bây giờ ví dụ như á quý vị á, là ở quê này nè, mình có gì, có cái nhà lớn hơn cái chùa này 2-3 cái, đất á quý vị 200-300 công cò bay thẳng cánh luôn, Tử thần kêu tới tên mình chịu ra đi không? Uổng dễ sợ mấy trăm công đất, mấy cái nhà có gì, rồi mấy chục công giường nữa chứ, đi nổi không? Khổ lắm quý vị ơi. Còn cái người nào mà ta không có quý vị, ta ra đi người ta không có tiếc gì chứ. Còn người đó tiếc của quý vị, tiếc của quay lại, tiếc của quay lại không phải là hưởng của đâu quý vị, quay lại thành cái con giữ của. Cái tâm mình tiếc á, quay lại thành con giữ của. Khi người ta đi tới nhà mình ngồi ngoài trước cửa quý vị, ta đến nhà đâu biết ta làm gì đâu, bắt đầu la lên à, cất cất giấu giấu cất giấu, đố quý vị con gì. À, hay quá, cho anh chồng phát tay. Của ai không, cái của gì của mình đâu, cất giấu. Cái tâm á, cái tâm tiếc của đó quý vị, nó đã mất hết rồi. Bây giờ người ta tiếc của, người ta giữ của, tâm đó trở thành tâm loài súc sanh, nó nguy hiểm chưa. Nên cái giấc mộng giàu sang của con người ta quý vị, coi vậy, chớ nó làm chúng ta khổ bây giờ, và làm sao khi chúng ta chết đi á, chúng ta không nỡ rời bỏ lấy nó. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai á quý vị, mình dành dụm rồi tích cốp đấu tranh cả đời người, cuối cùng mình không đem theo, mình bỏ lại, làm cho giữ đi, gói gọn cho giữ đi à, quý vị tắt hơi rồi bỏ lại. Bữa đi đi thăm trong bệnh viện á, cái mấy người kia á quý vị mới cho cô này tiền, cổ mới móc cái túi áo, túi hò, túi xe của ga, móc léo ghim tay rồi ha, móc ra gói tiền lại cẩn thận, mà chưa để vô túi đâu. Bắt đầu cổ ngó, cổ đợi cho con của cổ với ông dâu á, nó đi ngó chỗ khác cổ mới bỏ túi. Cổ sợ nó nhìn thấy. Thầy ngồi kế bên là thăm bệnh á quý vị, mình để ý, để ý sao cô này bắt không chịu cất tiền vô, bà cứ cầm tiền mà bà liếc liếc, liếc qua liếc lại, liếc tới lui, liếc thằng con với con nhỏ như con dâu, liếc cho chừng nào nó ngó đi chỗ khác bà mới bỏ vô, để nó biết cổ cất tiền. À quý vị, cái tâm lý người ta chưa đâu vậy đâu, khoảng 3 bữa sau bà chết nè quý vị. Bà chết á, vừa chết xong mà con nó ra nó lận vô cái nó hốt hết trơn, nó bỏ qua, nó không nhìn mà nó biết tài thì chứ. Tại sao nó biết quý vị? Chỗ nào mà cộm cộm u lên trong túi á, nhìn vô biết liền, túi mình nguyên cọc tiền mà nhìn vô biết liền. Nó chỉ gờ trên gờ xuống cái nguyên cọc tiền cộm lên cái nó chạy, nó lấy qua nó bỏ qua cái một. Má ơi má, má cất má giấu nữa đi má. Không? Liếc qua liếc lại nữa đi. Chứ phải chi mà thời gian liếc qua liếc lại, tiếc của người ta niệm Phật nó hay biết nhiều quý vị. Thấy không? Đó giấu tiền sợ lo lắng, sợ người ta lấy quý vị. Sợ người ta lấy rồi cuối cùng nó có lấy không? Sợ có lấy chết nó cũng lấy gì? À, quý vị giữ có được không? Giữ hoài được không? Tới chết thì người ta nó cũng sang sổ đất vậy, nó cũng sang sổ nhà vậy. Thấy không quý vị? Đồ mình đeo người nó lột lên còn miếng nữa, cái nào mà vàng vòng lột lên còn miếng nữa. Còn đem theo gì? Nào quý vị, hên lắm lại răng vàng đem theo thôi, nó không dám lột thôi. À, còn như nhẫn vàng dây chuyền vậy lột hết trơn, không còn gì hết trơn. Nói vậy để cho chúng ta tỉnh cái giấc mộng là tiền tài danh lợi này đi quý vị. Có xài không có thôi, đừng có khổ với nó. À, Đức Phật dạy á, tại vì cái duyên của mình có nghĩa là chúng ta đã từng gieo cái duyên tiền tài danh lợi thì bây giờ tiền tài danh lợi nó đến. Còn cái duyên mình không có gieo tiền tài danh lợi quý vị, nó không đến, chúng ta cũng không buồn. Mà nó đến đó quý vị, chúng ta cũng không có hách dịch, chúng ta cũng không có là ngã mạng khi dễ mọi người. Có nhiều người giàu thấy ghét lắm. Hồi nào giờ nghèo nghèo quá vậy, cái Việt Kiều về cho tiền, cái đi tướng, sửa tướng rồi làm kỹ lắm. Nhìn vô cái là người ta kêu là thấy tướng thấy ghét. Mỗi lần thấy thương lắm. Có mớ tiền bỏ túi quý vị, chạy xe rồi ngon lành lên cái mặt ngước trời không à. Ngước trời cái bữa nào đi đá móng giò xuống mấy cục gạch dưới đất cho chày móng hết. Quý vị thấy không? Ta tính đâu là tiền vô cái là mình trở nên là cao sang quyền quý lên. À, quý vị mình trở nên con người cao thượng lên. Đức Phật bỏ hết tất cả các cái ngài có đồng bạc nào trong túi đâu đi khất thực, mà cuối cùng trời người bái lại ngài đó. Như vậy người ta bái lại đâu phải chỗ mình có tiền. Nhà mình khi có tiền á quý vị, ta nói là tay mang cái cặp kè kè, nó bậy nó bạ ta nghe rần rần. ta nghe trước mặt mình vậy thôi, không có gì. Mình có tiền mình không ăn học rồi coi, cho tiền ta đã, ta đi ngang ngồi, người ta nói lại ơi giàu mà ngu. Có nói không? Thầy nghe luôn nè. Cho tiền đã nói vậy đó. Nè quý vị thấy chưa? Nó đâu có nể nang gì đâu, nhưng mà chẳng qua cho nó trước mặt nói vậy thôi. Nên tiền tài danh lợi quý vị, nó làm cột chặt cái tâm con mình ở trong đó luôn, làm cho mình mà quên hết cái đạo lý ở đời. Thưa gửi anh em quý vị, cuối cùng chết không đem theo một món gì hết, và đem theo cái liếng tiếc cái tiền đó và cái nghiệp kiếm tiền, tất nhiên là cái nghiệp tội lúc mình kiếm tiền đó. Bây giờ ví dụ mình làm nghề sát sanh đi, có chú đó cái lò ở Bạc Liêu không quý vị, mổ ngày 15 con heo, ngày nào vậy tính lên đi, ngày 15 con chục ngày 150, 30 ngày 450 con, 10 tháng 4.500 con, 12 tháng nhiều. Khủng khiếp không? Một năm thôi đó mà ông làm mấy chục năm nay rồi quý vị. Bữa đó có cái chú đó đi qua, thầy qua bên Mỹ á, gặp chú đó cũng sáu mấy 70 tuổi rồi. Ông là trời, bữa trước cầu hồn ba con về này. Hỏi là ai cầu hồn ai? Ông nói là mình nghe cho vui thôi nha, chứ này không phải một kinh. Ông là bầu cầu hồn ba con về, ông chết 30 năm nay rồi, con cầu về ông khóc quá trời luôn thầy ơi. Cái hỏi sao ông khóc? Là con gặp ba con á, là con hỏi ông cấp này ba làm nghề gì? Ông là tao ở đây tao làm chùm trên thế gian á, ông làm chùm tại vì ông giàu có lắm, ai cũng quý trọng ông chân á. Nhưng mà tao xuống dưới tao chết, tao giữ heo giữ gà giữ vịt không à. Ý là trời cho ba sao mày giàu có trên thế gian, con đốt giấy tiền vàng bạc cho ba biết nhiêu xuống dưới là ba không gửi ngân hàng rồi ba sống mà ba đi giữ gà giữ vịt giữ heo làm chi? Ông là đâu có con ơi, mày nhớ không, đám tao mày làm biết bao nhiêu con heo rồi, biết bao nhiêu con gà, biết bao nhiêu con vịt, rồi hàng năm cúng cơm tụi bay bổ sung hoài, rồi hàng ngày mấy 30 năm nay nguyên một cái bầy, nguyên cái đàn nó dài văng vẳng vậy, tao giữ muốn chết tao luôn. 30 năm nay mới bay cúng chay giùm tao một cái đi, cho nên nó ba con này nó đi đầu thai hết, tao mới thoát khỏi cái vụ giữ heo giữ gà giữ vịt này. Có gì ổng mới giật mình đó, có gì ông là giờ con cúng chay thôi, ổng nói gì con cúng chay con sợ quá. Ổng nói gì năm nào ổng bổ sung cho ổng, chẳng biết khi nào mà nó đi vãng sanh. Ổng nói gì thôi, chứ còn mình có hay không mình không biết quý vị. Nhưng mà ta nói thì mình ghi nhận vậy, chứ trong kinh Phật thì không có nói cái vụ đó. Quý vị, trong kinh Phật nói tới nhân quả, mình làm gì nó báo quán gì thôi. Chứ còn cái vụ giữ gà giữ vịt này không nghe trong kinh Phật nói. Nhưng mà cái này dân gian ta nói thôi. Thì ổng đi cầu hồn vậy, ổng nói vậy. Còn có hay không mình không biết nha, cái này mình không kiểm chứng mình không biết. Nhưng nghe cũng có lý quý vị. Mấy con đó nó không đi giảng sanh tái sanh được thì nó bám theo ổng chứ bám theo ai. Quý vị bám theo ổng và ổng phải giữ. Giữ 20-30 năm nên mời mốt cúng cơm ông bà rồi quý vị, cúng chay đi nha, đừng cúng vô mấy con đó quan tương báo dữ lắm, nhất là sát sanh đó. Nó giận nó hờn lên nó đeo bám mình lắm, nên mình giờ á là mình hay bị bệnh hoạn đâu quý vị, nó đeo nó bám rồi vô đó, ân quán mà mình sát mạng ta, bây giờ nó quán nó hận mình, nó đi theo mình nên mình đau bệnh tùm lum lạ chứ nha. Rồi nhiều kiếp về sau còn phải trả cái ân cái quán đó nữa. Nên tập ăn chay nha, đừng có sát sanh đâu cái gì. Xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành. Có những lúc lòng lành bất nhẫn, nghe tiếng kêu hối hận giật mình, máu me ràng rụa thân hình, mắt trong cảnh thảm động tình xót xa. Con xin hứa tự tha tất cả, lòng dặn lòng cải quá tự thân, học đòi theo bậc thánh nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày. Tập ăn chay đi quý vị, mai mốt mà mình bay lên cái chó heo gà rồi đó, nó đu theo đó, bay đâu có nổi về Tây Phương, phải không? Nó kéo ngược qua lại, còn chưa nói qua mấy kiếp sau nữa, mấy con đó lên làm người vậy quý vị, nó gặp mặt mình cái là nó chửi. Gặp mặt mình là nó ghét. Nó có gì? Ân quán từ nhiều đời nhiều kiếp. Mình đây là một cuộc sống trả dây, ân quán duyên nghiệp trả dây nhau thôi. Ví dụ như trong gia đình đó quý vị, mình thiếu nợ ai thì người đó làm giúp mình đó. Còn mà mình nợ ai thì người đó lên mình báo mình cho bằng được đó quý vị. Đòi tiền đòi bạc làm cho mình khổ. Nhiều kiếp trước mình nợ nần ta. trong cuộc sống ân quán phù du nó là như vậy quý vị. Nên cái giấc mộng giàu sang của chúng ta đó quý vị, đừng có mộng, đừng mơ, mình cứ làm đi, làm ăn chân chính bình thường quý vị, có phước nó tới à, không có phước thì cũng không có tới được đâu quý vị. Nên có hai người làm cùng đất với nhau, cùng một mảnh ruộng với nhau, bón cùng phân với nhau, một người công 50-60 dạ, người công 20-30 dạ, quý vị tin không? Cùng một cái ruộng vậy đó, cái phước của mỗi người khác nhau, nên gặt hái những cái khác nhau. Do đó mà mình tạo được cái phước báo thì tự nhiên của cải vật chất tiền bạc tới với mình. Không có phước thì làm cách mấy nó cũng không tới, mà nếu có tới giữ cũng không được. Nếu không có phước có gì giữ không có được, làm nhiêu ra chơi nhiêu à. Có nhiều người nói thầy, thầy con làm vô tiền dữ lắm, sao cuối năm thấy không có một bạc nào chứ, thiếu nợ đó thầy, không biết nó ra đầu nào, nó chảy đầu nào ra trơn à. Đó là không có phước đó quý vị, không có phước giữ tiền không có được. Nên chúng ta hãy tạo các cái phước báo ở trong cuộc sống, cứ giúp đỡ người ta đi quý vị, an ủi người già cả ốm đau, tùy duyên có thể giúp vào trong cơn hoạn nạn khi nào cần con. Nên mình giúp đỡ người ta đi, kệ nó không có mất đâu quý vị. Dạng đời muôn kiếp mảnh lông không ngoài phước á, thì trời Phật chấm công quý vị. Mảnh lông lông mà chẳng lọt chớ lo sai lầm mà. Nghĩa là không có bỏ, không có mất cái miếng nào ở trong cuộc sống này hết á. Cúng chùa đồng cũng còn đó, cho người ta đồng cũng còn đó, phước đức ấy vẫn còn muôn thở. Tuy vô hình đừng ngỡ rằng không, con ơi nơi chúng trần hồng, mấy ai nghĩ đến tấm lòng thanh cao. Phước nó còn hoài à, nó không bao giờ mất hết á. Ta làm rồi không bao giờ mất đi hết á. Nên cái giấc mộng mà mình muốn giàu sang phú quý, giàu có thạch sùng mà có còn được không? Hay là cuối cùng rồi nó cũng mất cơ quý vị, rồi chết đi cũng bỏ lại cho người khác thôi, không lấy theo được cái gì đâu. Nên ta tùy duyên đi, mình cứ làm ăn chân chính bình thường đi, có phước nó tới à. Không có phước thì thôi, lỡ mà chúng ta không có tiền chúng ta cũng không có khổ chứ không có tiền. Lỡ chúng ta giàu thì chúng ta cũng không có là hiếp đáp những người nghèo khổ, không chê trách những người nghèo khổ bần cùng á quý vị. Như vậy thì Đức Phật dạy chúng ta an nhiên với cái giàu với cái nghèo, do phước của mỗi người khác nhau. Người ta có phước nhiều người ta giàu, mình cũng không ghét người ta. Mà người ta ít phước hơn mình, người ta nghèo quý vị, mình cũng không chê bai với người ta. Thì cái này mới là cuộc sống mới được an ổn nè quý vị. Đó là giấc mộng thứ nhất. Cái giấc mộng thứ hai á, con người á quý vị, ai cũng mơ ước mình phải có cái danh gì đó, tức là có cái quyền lực gì đó, có cái quyền hạn gì đó quý vị. Có tức là giấc mộng về quyền lực, giấc mộng về danh vị và quyền lực. Cái giấc mộng thứ hai, người ta cái gì người ta cũng cầu phải có cái tên mình trong đó chứ. Nói nhỏ nhỏ, có cái chùa kia cũng gần gần đây thôi, hai chồng chú đó Việt Kiều gì xây cái chùa trên chánh điện nè quý vị, bàn Phật đó, cái đầu trên tuốt trên đó đó, để tên thí chủ tên gì đó quý vị. Rồi để hai cái hình của hai chồng hai bên, chụp cái hình to cả chừng bề ngang mét, bề cao có 2 mét, chụp dán hai bên tường nè, để tên lồng lộng ở trên đó còn lớn hơn hình Phật. Mày thấy cầu danh chưa? Người ta cúng thôi đi quý vị, nhìn vô cái người ta phản cảm. Chỗ này thờ Phật chứ đâu phải thờ hai cái chồng, có tiền cúng thôi chứ quý vị. Còn muốn làm gì, người ta làm bia người ta tạc ở đâu đó ngoài đó, người ta làm bia người ta tạc để ghi công ơn đâu thì được, không sao đâu quý vị. Chứ chánh điện là thờ Phật chứ không có được để hình vô, không được để tên trên chánh điện chứ á. Có thể để nhỏ nhỏ với ai cúng thì được quý vị, mình khiêm tốn để nhỏ nhỏ với đó, người nào cúng dường đâu thì được. Còn này để chữ chạy chữ trên luôn quý vị, to trên quốc hai tấm hình trên đó, nhìn vô cái mình, nhìn vô cái mình tính là Phật nào, Phật vị Phật nào mới thành không à. Nhìn lên cái là mình thấy là phản cảm liền. Cái hỏi là ai vậy, là hai chồng ông cúng giường xây chùa thầy. Trời ơi, đem cái bảng đem ra đằng trước dùm cái đâu đó vừa vừa thôi, cái bảng vừa thôi, làm gì đâu để trên chánh điện, rồi làm ghi ở trên bàn Phật luôn vậy. Thấy không quý vị, cầu danh á. Cái đó là cái cầu danh đó quý vị. Cái thứ hai nữa, mình muốn có cái chức quyền ở trong xã hội. Cái gì mình cũng cầu có cái chức cái gì nha. Ví dụ như bếp, vô bếp nấu cơm ở chùa cũng muốn là bếp trưởng. vô là đạo tràng cũng muốn làm chúng trưởng. Quý vị có nghe hai cái chúng trưởng mà cãi lộn banh cái đạo tràng trên Củ Chi không? Cái chúng trưởng này nè đang làm chúng trưởng, thì ông thầy ông mới đi xa mấy tháng ông mới về, thì cái chúng trưởng đó quý vị, cái người khác không phải chúng trưởng mới nói xấu chúng trưởng: trời ơi thầy ơi, chúng trưởng ở nhà làm quyền làm hành chảnh chẽ, rồi á là coi ai không ra gì hết á. Rồi bữa đó con nói á là về con mét thầy, là mét chứ là tôi đâu có sợ ổng này nọ. Quý vị không biết cô đó có nói hay không thì không biết nha. Cái cô kia học lại quý vị, học lại gì đó ông thầy ổng nghe quý vị, ổng phế bỏ cái cô chúng trưởng này, đưa cái cô học lại đó, đưa cô nói lại đó đi lên chúng trưởng quý vị. Bắt đầu chiến tranh xảy ra nào quý vị, chiến tranh không có ngày kết thúc, không có hòa bình luôn quý vị. Đang mặc áo tràng nè, bắt đầu lục đục ở trong chùa, đang mặc áo tràng quý vị, đang lên cúng, thì cô chúng trưởng cũ lên cầm mi, cô chúng trưởng mới dẹt ngang bên lấy mi nào quý vị, dẫn chúng hai cô quý vị bỏ mi xuống, mặc áo tràng ra mới ruộng ngang bên ra khỏi cổng chùa đi, xử đẹp mày chịu nổi. Mô Phật. Trời ơi, chúng trưởng mà ra khỏi cổng chùa đi, xử đẹp mày cho coi. À, không có gì. Chúng trưởng đi làm cái gì quý vị? Cái chúng trưởng đi làm cái gì? Chúng trưởng để tu chứ đâu phải chúng trưởng để quậy. À, quý vị mà quậy vậy đó quý vị. Rồi đầu chửi lại xong cái bữa đạo tràng đó quý vị, ra ngoài chửi lộn rô. Trời ơi, chửi đào mồ cuốc mã gì lên, chửi hết trơn quý vị. Phật tử cái gì quý vị, đó là đâu phải là Quan Âm Bồ Tát nữa, rồi là Bà La Sát hay Dạ So gì vậy, nhìn thấy không, thấy cái danh nó nhảy vô chưa, cái danh nó nhảy vô nó làm cho người ta mờ đi hết. Có nhiều người á quý vị đi vô cúng chùa, ông thầy ông quên ghi tên cái quý vị, ở dưới Cà Mau xây chùa mới, có cô Phật tử này đâu có dùng trên á, Sóc Trăng này nó xuống cúng á quý vị, cổ cúng 5 triệu. Ông thầy ông quên tôi ghi tên vô cái bảng vàng, cái bảng mà công đức á, có gì bảng đức để lên. Ông biết ông sao quy tôi ghi tên lên. Qua chuyến sau có xuống ăn Khánh Thành không thấy tên cổ. Mà 2 triệu, 1 triệu gì để dạy cho anh, chứ 5 triệu có để cho anh chồng có gì. Bắt đầu, vị ơi, bồ đề gai nó nổi lên cục cục cục cục khắp mình chứ nổi lên. Không biết ăn giọng đâu hết rồi. Trời, cúng chùa mà dụng từ đó đó quý vị, không biết ăn giọng đâu hết, nói khơi khơi khơi vậy đó. Còn miếng phước nào đâu quý vị. Thật ra nhầm khi mình cúng á, ông thầy ông quên, nó thẳng là cũng quên chứ, nhầm khi á, nhầm khi ghi sổ này sổ kia sang qua sang lại rồi quên mất đi. Tại vì làm chùa có mấy tỷ đâu phải làm có 5 triệu đó đâu, nên nhiều người cúng lắm tùm lum ra chứ á. Nhầm khi quên thiệt đó, thầy cũng quên hả quý vị. Nhầm khi ta gửi, nhầm khi cũng quên, mình có ghi đó đàng hoàng mà nhầm khi gửi mình quên ghi á. Rồi mình nhầm khi quên ghi cái cầm tiền đó, không biết tiền này ở đâu. À, ai gửi làm gì nó quý vị, mình ngồi giật mình là không biết ai gửi làm gì đó, từ từ nhớ lại mới ra người ta gửi làm gì đó. Rồi mới nhớ quý vị, nhầm khi cũng quên vậy, nhưng mà ta cậu có danh. Đó là cái nha. Còn cô này cũng cúng dường 10 triệu. Thì thường thường á ai cúng dường nhiều á người ta ghi lên đầu bảng. Cúng dường ít nó ghi dài xuống theo trình tự của số tiền. Cổ cúng 10 triệu ông thầy ghi tốt với đái á. Còn cô kia cúng có 500 ngàn à, ghi tốt ở trên. Tại vì ai cúng trước ghi trước, cúng sau ghi sau. Cái cổ lại có gặm thầy. Nói là đố thầy chứ 10 triệu với 500 nào lớn. Có đố mày vậy đó có gì. Hỏi là nghe sốc rồi đó, hỏi là muốn sốc muốn kiếm chuyện rồi đó. À quý vị, ông thầy không ngớ đâu, không biết là ý cô hỏi cái gì. Là cô hỏi cái gì, thầy không biết thiệt đó, bây giờ nói chứ thầy không biết. Ở chùa tụng kinh không, không có biết ý của chúng sanh. Tối ngày tụng kinh với ngồi thiền không à, niệm Phật không biết ý của chúng sanh. Cô nói gì nè, nó rõ ra luôn đi. Chứ không thôi là không biết ý chúng sanh. 500 với 10 triệu cái nào lớn? Là dĩ nhiên là 10 triệu lớn này. 10 triệu lớn sao 10 triệu lọt tót dưới vậy? Nam mô Phật. Trời ơi. Khổ gì đâu quý vị. Nên ở trong chùa làm dâu chăm họ nó không phải chuyện dễ đâu nha. À, quý vị chùa quý vị làm dâu chăm họ chịch chút là không được, chịch chút là không được đó quý vị. Nhất là cúng dường tiền bạc là mình làm sai cái một quý vị ơi, chi cái cú là tới cùng luôn đó quý vị á. Chúng ta cúng vào trong chùa cũng mở đường cho quý thầy quý cô chút xíu, nói nghĩa là thôi thì có tên mình là được rồi, nếu mà lỡ mà có quên á thì mình kêu thầy bổ sung. Mình là người Phật tử chân chánh đó quý vị, nếu lỡ quên á mình muốn ghi tên thì mình nói lịch sự với ông thầy là không phải mình con mà gia đình con có chồng con nữa, do đó mà chồng con không thấy ghi tên trên bảng á ổng buồn, thôi con thì không có sao, thôi thầy ghi giùm lên giùm cái, nói cái nó nhẹ re chứ có ở đâu phải không quý vị. Đấy vậy, nói gì đâu ông thầy cũng lấy ghi lên cái rồi thôi, gì đâu mà có cái vụ gì đâu mà hạch tới hạch lui. Hoặc giả là nếu mà mình 10 triệu dưới mà 500 ngàn trên thì mình cũng nói nhỏ nhỏ vậy. À, mình nói là mấy đứa con nó cũng phát tâm, nó cũng góp nó cúng, mà để 10 triệu dưới vậy á, thì nó buồn, thầy dời 10 triệu lên giùm con đi để cho gia đình con vui thầy. Thì ông thầy cũng hoan hỷ thôi, tức mà mình gợi ý vậy đó quý vị. Thì ông thầy không biết chứ không phải mình kêu ông dời lên này nọ là mình thấy kỳ, còn thiếu gì cách nói. À, mình nói là ông thầy cũng hoan hỷ, dời lên xong mà vui vẻ cả làng có sao đâu. Nhưng cuối cùng ta cầu gì quý vị, cầu được cái danh. Cái danh để được làm cái gì? À, quý vị có cái danh đó chết đọa dưới quý vị chịu không? Ở ngoài Bà Rịa đó có cô này quý vị bầu lên làm chúng trưởng, tự nhiên cái dọn mâm cơm riêng ngủ riêng với chúng viên, tu 7 ngày á quý vị, gọi là tu Phật thất á. Chúng trưởng phải ăn cơm riêng, chúng trưởng phải ngủ riêng. Hồi xưa không phải làm chúng trưởng ăn cơm chung ngủ chung quý vị, làm chúng trưởng ăn cơm riêng ngủ riêng. Cái thời tới thời giảng mấy cô Phật tử lên phản ánh là thầy từ ngày bà làm chúng trưởng tới giờ thấy bà thấy ghét quá thầy. À, thấy là chúng trưởng nói chuyện nó bẻ cái miệng, uống cái miệng bẻ cái miệng dẻo nhẹo. À, hồi đó không làm chúng trưởng nói à A Di Đà Phật đồ nghe ngon lắm, vậy còn giờ muốn nói bẻ cái miệng chề môi rồi tới được nó mới ra cái vẻ chúng trưởng, chứ còn không bẻ miệng chề môi mà không có đi cái tướng càng quách không ra chúng trưởng đó quý vị, làm cho người ta ghét không à. Chúng trưởng chúng viên thì cuối cùng là tu thôi, chẳng qua là cái trách nhiệm mình tiếp quý thầy quý cô trong chùa thôi. Giống như mình vô nhà bếp là mình làm nấu cơm nè quý vị, có nhiều người không biết đó, đi vô làm công quả thời gian làm chùm luôn, ai lợi nạt nộ người ta. Thực ra mình làm công quả để mình giúp chùa ủng hộ tam bảo, bớt đi phần nặng nhọc của tăng ni để được phước báo, chứ đâu phải vô đó mình được cái chút chức là chức bếp trưởng mà ta cứ ngỡ quý vị. Làm quen rồi quý thầy quý cô á là thương quá quý vị, bắt đầu làm chùm ta muốn chửi ai chửi. À, có chùa kia có cô làm bếp ở ngoài sau quý vị, bếp trưởng. Bữa đó có cô này từ Canada đi về thăm chùa, mà cổ Canada thì thời tiết lạnh, còn mình bây giờ thời tiết nóng nên phải mặc cái bộ đồ á, bên đây nó thấy thấu bên kia luôn. Đi vô chùa lại Phật, ôi ở dưới bếp cổ lên quý vị ơi, cổ la sụm chân. Sáng sớm mình giật mình á, la không biết cái chuyện gì mà la sụm la lên trên, hỏi chuyện gì đó cô. Đồ quỷ gì trời ơi. Cái cô kia nói là trời ơi thầy con đâu biết gì đâu, thầy tự nhiên mà chửi xối xả vô mặt con á. Vậy đó con đâu biết đâu, nào giờ con đâu có đi chùa đâu, bây giờ con đi chùa thì ở bển lạnh quá, qua đây nóng quá con mặc đồ đây thôi quý vị. Đáng lẽ chúng ta phải có lòng thương, chúng ta lên nói nhỏ nhỏ phải không? À, nói con ơi, con đi chùa con mặc đồ đây thì nó không quá hay, con nên mặc áo chàng hoặc đồ kín đáo một chút xíu, lỡ lần này đi lần sau con chú ý vậy để thôi con bị tội này nọ. Nói vậy thì người ta biết, người ta nghe rồi quý vị, chửi xối xả đồ quỷ đồ ma gì làm tùm lum tùm la chứ, để thể hiện cái quyền lực của mình ở chùa quý vị, mà quên đi lòng từ của nhà con Phật. Người ta đâu phải người ta cố ý vậy đâu. À, quý vị, dầu người ta cố ý đi nữa mình cũng phải nhắc nhở khéo người ta nữa quý vị, mình lịch sự. À, con cháu nhà Phật, Đức Phật dạy trong giới cấm thứ tư rồi nào quý vị, là phải ái ngữ, không được nói dối, nói đâm thọc, nói ác khẩu, nói thiêu dệt, cái đó gọi nói ác khẩu đó, chửi bới đồ người ta quý vị, nói ác khẩu đó, gặp người đó hiền đó, rồi không phải là giữ cái là chết, rồi gặp bà la sát cái coi chửi người ta làm lại liền đó chứ. À, nhưng mà người ta hiền đó, người ta khóc người ta bỏ đi thôi đó quý vị. Như vậy thì mình hay làm vậy đó quý vị, quyền lực để được cái gì, cái danh để được cái gì, à, quý vị, cuối cùng người ta ghét thôi để làm gì. Và cái quyền nó có bền không? Ví dụ mình lên chức giám đốc nè, qua chiến sao hết nhiệm kỳ cũng xuống, quan nhất thời dân vạn đại mà quý vị, có còn gì không, phải không? Sống 800 năm như bành tổ nay có còn chăng, yểu số như nhan hồi 32 rồi cũng thác, giàu sang như thạch sùng một kiếp cũng tiêu vong, một đời dọc ngang như hạng võ sống ô gian còn phải bỏ mình, huống chi ta một kiếp phàm tình, giàu sanh ra tử tử sanh, ba đường sáu nẻo phù du, chi bằng ta học tâm tu, về nơi đất Phật thiên thu mới sống còn. Đó, cái giấc mộng là địa vị quyền lực đó quý vị. Còn cái giấc mộng thứ ba là cái giấc mộng trường tồn. Trường tồn là gì á quý vị? Mình muốn giữ là cái gì mà cũng giữ mãi mãi hết á. Muốn giữ cái thân này nè, cho nó mãi mãi, nó còn hoài, nha quý vị. Muốn giữ của cải mãi mãi, giữ của cải còn hoài, gọi là giấc mộng trường tồn của con người, ai cũng muốn vậy đó. Thấy người ta chết chứ mình cũng hy vọng mình chưa chết, nè, cho nó còn hoài đó quý vị. Nên á mình xây nhà ha, xây cửa ha, rồi mình lận bên đây mình mót kia ngay, luôn luôn lúc nào cũng hy vọng mình còn hoài. Mới đây quý vị có chú đó, có hấp, chú hấp hối á, chú nói là con không muốn con ra đi đâu, con nhiều cái con chưa có làm được lắm, nhiều cái dự định, nhiều cái dự toán lắm, nhiều dự tính lắm, đó, con làm chưa được lắm, con không muốn ra đi đâu. Đó quý vị, đâu hết 100 người thì hết 99,9 người là không muốn chết. Tới nằm trên giường bệnh đó quý vị, mà những người đó bị ung thư nha, họ rất là tỉnh. Còn bệnh khác mê man thì mình không biết nha. Còn bệnh ung thư tỉnh lắm quý vị, ngồi nói chuyện chút xíu chết á. Bệnh ung thư á, mấy thầy đi hộ niệm thấy biết quý vị, sờ sờ vậy đó, muốn lăn ra là đi, hồi là nằm xuống đi à. Bệnh ung thư tỉnh gì mà rất đau, bệnh ung thư đau lắm mà tỉnh lắm quý vị, không có ai chứ. Hầu hết 100 người không ai muốn chết chứ quý vị. Người ta muốn giữ mãi thân này còn hoài, còn trường tồn ở tại thế gian này đến công trình 100 năm không à. Đi về Cần Thơ thấy chú đó xây cái nhà mồ, quý vị thấy giật mình luôn. Xây cái nhà mồ còn sang hơn cái nhà mình nữa. Nhìn vô sang lên nói gì, ông lại sống á, thì có cái nhà, chết có cái mồ. Xuống cái mồ đó đi quý vị, làm sao giảng sanh, quyến liến cái mồ đó làm sao giảng sanh. Chết rồi đó quý vị là tan thành tro bụi hết rồi, xương cốt mình còn đâu, nào quý vị. Nên không có gì trường tồn hết á. Trong thế gian này cái có gì rồi nó mất cái đó, không có gì còn hoài hết á. Nên mỗi khi mất đi ta giật mình, ta ngỡ ngàng quý vị. Trời ơi thấy vậy đó. Cô Phật tử Long An, hai mẹ con mới ăn cơm xong cái ra bắt chí, ngồi giọng á quý vị. Đứa con gái bắt chí cho bà già, bắt chí cái cắn cái cốc cái nè, bắt chí lâu lâu cắn cái cốc cái quý vị. Đây có vụ bắt chí cắn cái cốc cái không, răng nào cắn nha, chứ cỡ mấy cô này cắn không được đâu mà nghe. Cắn cái cốc cái quý vị. Mới vừa bắt chí cắn cốc cái bà già ngoẹo ngang cái chết, bị tai biến mạch máu não quý vị, nhồi máu cơ tim chết. Cổ không chấp nhận được quý vị, cổ lơ lơ láo láo, căng thẳng, ngủ không được, ăn không được luôn, cổ quản hồn quản vía, sốc luôn, không chấp nhận được. Cổ lên đứa con là cuộc đời bất công, nó mẹ con gì đâu, đâu bệnh đâu chết, nên không tin luôn quý vị. Có cái gì tồn đâu, Đức Phật dạy vô thường rồi. Trần gian là chốn vô thường, trần gian là chốn đoạn trường bi ai. Cư trần phải chịu đắng cay rồi khóc hận hoài thiên thu. Ai khôn quá quý vị thì đi tu kẻo trễ, cuộc đời này khó dễ lắm đa. Trở về lần chữ ma ha, trì trai mà niệm Phật về nhà từ bi. Ở trong thế sân si đoạn diệt, trong cõi trần nữ kiệt nam nhi. Lúc nằm, lúc đứng, lúc đi, trong lòng mà niệm Phật thì việc gì nó cũng qua. Ai làm quý vị. Mô Phật Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. À, cô tám, hồi hôm cô nằm bao thấy thằng lặn số mấy cô tám? Mô Phật, tám bận niệm Phật rồi con ơi. Nam Mô A Di Đà Phật. Thằng lặn bốn chân không bốn chứ mấy. Nam Mô A. Mà không có phải, con thấy cái thằng lằn mà nó nằm nó ở trên vách tường nó té xuống đất. Trời ơi, con nó té xuống thì nó chổng đầu, chổng đầu là nó lộn qua lại là không bốn bốn chốt. Trời ơi, vậy con bàn không được. Có gì hỏi gì hỏi. Thằng lằn té lại đằng đằng bốn chân không bốn, té nhào đầu xuống lộn ngược lại là bốn chốt. Phải không có gì? Còn hỏi nam nằm bao hỏi nữ, nữ nằm bao không? Nam trời nữ sụt không bốn chốt, sụt lại còn không ba. À, quý vị không ba ba chục không bốn bốn chục chiều nay là dính liền. À. Ơi. Nên không có quan tâm ai làm mà số đề tứ sách dần dắt gì kệ quý vị, mình niệm Phật à, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, ngồi thanh tịnh thả buông tất cả, mặc cuộc đời tự nó chuyển xây. Tập trung tạo dựng sức mình, nương theo hơi thở an bình mà thảnh thơi. Ai làm hít hơi dài. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Tay mang chuỗi ngọc bồ đề, sống theo chân Phật, chết về cái mà Tây Phương. Vậy thôi nghe đâu. Nên đâu quý vị, lần chuỗi hạt được à, theo chân Phật, chết về Tây Phương Cực Lạc không sợ. Chứ mấy người tu quý vị chết tỉnh bơ đó. Lại hộ niệm cho mấy người mà tu tập đạo tràng đâu quý vị. Bình thường đâu có sợ đâu, không bao giờ nói tới là con không muốn chết vậy chứ quý vị. Quý thầy lại gán hai cô niệm Phật nghe, cầu giảng sanh Tây Phương Cực Phật nghe, niệm Phật hướng thượng nha, hướng về Tây Phương Cực Lạc Đức Phật A Di Đà bùng tủa hào quang nha. Hướng về đó nghe, đừng có hướng về tất cả pháp giới chúng sanh mà hoàn toàn tâm mình hướng Phật, tưởng Phật đi, niệm Phật nha. Gật gật đầu quý vị, nhép nhép nhép nhép nhép nhép nhép. Mấy người tu vậy đó quý vị, không có la không làng, không có sợ hãi chứ á. Còn mấy người không tu quý vị, thứ nhất là sợ hãi, thứ hai là bị mấy con này kêu nó rượt trước khi chết đó quý vị, la dữ lắm. Út ơi út, tiếp ba út ơi, chó nó rượt tao quá, nó cắn tao quá, út ơi út ơi. Mình nhìn không thấy ai chứ là út út mà ba con nói vụ gì út, có thấy con chó nào đâu. Út là thầy không biết chứ, hồi đó ông ăn thịt chó dữ lắm thầy ơi, ông nhận nước ông cắt rồi ông ấy tùm lum la chứ á, bây giờ nó rượt ổng phải rồi nha quý vị, thấy không, sống ông nhậu quý vị, ăn thịt chó, con chó già chó non ổng ăn cho tới chó chết thảy xong mà dám vớt lên mà nướng chui nữa mà nào quý vị, có nhiều ông ăn độc vậy đó. Nên trước khi chết đó quý vị, ăn con gì thấy con đó nó rượt, nên ta sợ lắm. Mấy người mà đâm heo nhiều quá vậy chứ, trước khi chết heo nó kêu ép heo vậy, trúng sàn quả báo đó. Nên không có gì, nên giờ tha được cho con nào thì tha đi nha quý vị, bớt đập con này con kia đi, bớt cắt con này con kia lợi chút, bắt đắc dĩ hay cắt rồi ăn chay ăn lạc đi. Nên không có gì, không sát sanh tánh thiện ta còn lạc chay tuy chẳng ngọt ngon, còn hơn thú vị cơm chan máu hồng. Đừng sát sanh nhiều nữa quý vị, nó đi theo, nó đeo theo, và nó bám lấy mình thì khổ đau và dữ lắm á quý vị. Như vậy thì cái công danh nó có còn đâu, phải không quý vị? Hết nhiệm kỳ rồi nó cũng xuống thôi. Chúng trưởng rồi giờ mai mốt cũng tuột chúng trưởng này xuống, chúng trưởng khác lên thôi, phải không quý vị? Chứ còn đâu nữa, chỉ có cái tu mới là còn, chỉ có Phật pháp mới còn thôi, còn cái gì trên thế gian này cũng tiêu cũng hoại hết. Vì lý do đó mà Thái tử sẽ ta bỏ hết tất cả những cái tiêu hoại, ngài mới tìm cái Phật thân, tìm kim cang thân, niết bàn thường lạc ngã tịnh, không có gì. Ngài ra đi trong đêm mùng 8 tháng 2 Nha, quý vị thấy không? Bỏ lại tất cả các cái hoàng cung nôi chí Đức Phật Thích Ca thở trước, vào rừng tàng cũng được mà thôi. 6 năm thanh tịnh ngày ngồi, bỏ đường vua chúa, bỏ chiếc ngôi ngai vàng, cảnh trần trượt chứa trang lệ thấm, cõi ta bà không quý vị bể thẳm rừng cao, cư trần không quý vị một dạ âm hao, nghiệp duyên nó đến lệ chào như mưa, ai khôn thì muối dưa đạm bạc, cuộc đời này phận bạc đầu xanh, 3 đường 6 nẻo lộn quanh, không tu một kiếp thì cam đành phù du, ai ơi trở lại đường tu, chì chai mà niệm Phật hận thù bỏ qua. Nên là đường danh lợi không có còn cái gì hết quý vị, và bất mộng cuối cùng là ta đi tìm hạnh phúc giữa thế gian này quý vị. Bắt đầu ta đi tìm hạnh phúc nha, thấy vợ này không được ta bỏ vợ này đi kiếm vợ khác à, nha quý vị không? Thấy chỗ này không được ta bỏ chỗ này đi kiếm chỗ khác đó quý vị. Mà quý vị biết á, đi tới đi lui đi xuôi đi ngược rồi cũng không có hài lòng với vợ nào chứ. À, quý vị, lây quay đã hết kiếp người, thu bay trên những nụ cười xanh xao, rõ ràng là giấc chiêm bao, biết như mộng huyễn vẫn đau xé lòng. Mới hôm nào chồng chồng vợ vợ, mới hôm nào mẹ mẹ con, ngày nay thấy bỏ đâu còn, xác thân vô chủ thành hòn đá quan. Ta hãy muộn màng quy Phật, cuộc đời này quyết lật sang trang, ta về giữa chúng gia can, trì tâm niệm Phật thì quy hoàng biết bao. Muốn đi tìm hạnh phúc mà cuộc đời này có hạnh phúc đâu tìm, tìm ở đâu? Nào quý vị, cuộc đời này làm gì có hạnh phúc mà đi tìm. Tại sao nói vậy? Có hạnh phúc nhưng mà hạnh phúc nó tạm, nó bợ, nó bấp, nó bên thôi, chứ không phải nó trường tồn, trường cũ. Tại vì tất cả các cái trên cuộc đời này nó đều bất như ý của mình hết, thì làm gì có cái hạnh phúc. Chúng ta không muốn già nó vẫn già, không muốn bệnh nó vẫn bệnh, muốn cho con mình nó học thành bác sĩ mà cho nó trở thành loài sĩ, nghe thấy không? Muốn giàu sang phú quý nhưng cuối cùng giấc mộng tiền tài danh lợi nó còn đâu, phải không quý vị? Nên chúng ta bất như ý thì làm gì có cái hạnh phúc ở cõi ta bà này. Cõi ta bà này có hạnh phúc giả tạm thôi, màu mè thôi, nó không phải là thật đâu. Tuy là hạnh phúc của chồng của con rồi cuối cùng cũng phải bỏ nhau, cũng phải ra đi. Nếu không bỏ trước khi chết thì cũng phải bỏ sau khi chết, trước sau cũng bỏ. Bởi vì nhìn cái đó, cái số con này bị chồng bỏ nè. Hỏi chứ tại thầy, chồng con nó không dám bỏ con dữ lắm à. Ông bỏ vợ đó. Là thầy nói xui không à, ông làm sao ông bỏ con được, ông dám mà, con thích ông á, dám bỏ không? Nghe không quý vị? Là không. Còn sống ông không dám bỏ, mơ mốt ông vua hò mà ông bỏ cô. Đó quý vị. Vậy mới chịu quá, tính đâu ông chồng có vợ bé. Không phải, trước sau ông bị chồng bỏ. Có người á quý vị, chồng bỏ sớm, có người chồng bỏ trễ. Chồng bỏ sớm khỏe sớm, chồng bỏ trễ khỏe trễ. Vậy mà chồng bỏ sớm á quý vị đâu có chịu đâu. Đi tới chùa, thầy cạo tóc con xuất gia thầy, chứ không thôi con chết quá. Thầy hỏi sao vậy? Chứ không sợ tóc xuất gia. Ông bỏ, ông đi theo vợ bé. Anh khổ gì đâu, không có gì. Ông đi theo vợ bé thì theo, không có gì. Hết nợ. Nào vợ nợ nần trả hết, ông đi chứ sao, không có gì. Còn nợ, còn duyên thì còn hợp mặt. Hết duyên, hết nợ thì phải chia tay đấy. Đó là bình thường. Đức Phật nói trong kinh này, các pháp do duyên sanh, các pháp do duyên diệt à. À, duyên sanh á, thì con sáo lại đây á, quý vị. Hết duyên thì con sáo nó bay cái hướng nào nó bay. Chứ sao vợ à, quý vị. Nên hết duyên rồi là anh bảy đi, bảy đi à. Tám đi chùa ha. Hết duyên rồi bảy đi quậy, tám đi chùa. Vậy thôi. Bảy đi quậy, mai mốt bảy đọ xuống địa ngục, tám đi chùa, tám về Tây Phương. Tám về Tây Phương cực lạc, còn bảy đọ xuống Nam Phương cực nhọc. Phải không? Nên không có gì, không có gì phải buồn phải khổ gì đây chứ á. Bỏ sớm á thì khỏe sớm, đi chùa sớm, tu sớm, rồi mai mốt á quý vị già chết thì cuối cùng cũng bỏ, cũng ở lại mình cũng cô đơn à, phải không? Chết đi rồi mình có dám theo ổng không? Bây giờ nói thương ổng thiệt phải không? Thương thiệt dám theo ổng không? không dám sao nói thương thiệt. Cái đó cũng không phải thiệt đâu quý vị, cũng cảm nhận mà thôi. Mẹ mình nè, mình nói thương thiệt là bữa trước đi qua anh Mỹ quý vị, ở nhà có bà dì với nhỏ con gái Úc. Gái nó thương mẹ, trời ơi con thương mẹ con dữ lắm thầy ơi ha, là gì quý vị, bà già chết ở dưới cái ghế bố không dám khiêng giường, hai người không dám khiêng giường là đụng vô thay ma sợ quá. Quý vị thấy cái lòng thương nó có thiệt không? Thiệt sao má, mình đáng lẽ chết á, mình còn ẩm lên giường nữa đó, chứ đừng có nói mà khiêng hai người không dám khiêng, đụng vô thay ma không dám đụng. Mà bình thường nói má ơi má, má là ánh sáng trăng sao, má là soi nếp một, má là đường mía lao, má là ánh sáng trăng sao, má chết rồi không dám đụng vô. Có thiệt thương không? Đâu có gì, không có thiệt đâu mà cảm tính thôi, chứ thật ra nó không thiệt, là duyên là nợ nhau thôi. Tắt hơi rồi quý vị, đường ai về nhà nấy thôi, nghe không quý vị? Do đó mà ở trong cái cuộc sống này, tất cả cái nó đều tạm bợ hết, không có cái hạnh phúc nào trường tồn đâu mà giữ nó quý vị, mà lôi kéo nó mà giữ nó. Nên sáo có bay sang xong rồi thì cho sáo nó bay đi, nghe không quý vị? Còn đi, thầy biết thầy bùa nó hay không? Cho con lá bùa cho anh Bảy anh về, cho anh đi chắc con tiêu quá, cuộc đời con hết rồi thầy ơi. Này nọ, lá bùa chú gì, ta đi cho người ta đi đi, mình lôi người ta về, ở đây người ta về mà ta tưởng tới vợ bé không, lôi về làm gì? À, quý vị, giống hệt như cái gốc cột nằm kế bên vậy đó, có gì đâu. Ta sống phải toàn tâm toàn lực thương yêu mình còn lôi về. Còn gì bùa chú gì đó lôi về, nằm kế bên mình, dòng đầm nào nằm như cái khúc gỗ vậy, lôi làm chi? Mình thấy không? Nên do đó quý vị kỳ duyên à. Nên có nhiều người quý vị hỏi lại chùa, thầy biết ông thầy bùa nào không? Cho con xin lá. Ở chùa không có bùa, có kinh không mà xin không? Xin kinh cho kinh, không có bùa. Ở chùa có kinh Phật không à? Muốn mấy cuốn cho luôn mấy cuốn, muốn xe cho luôn xe nữa không quý vị, không tiếc à. Nên không quý vị, thôi tất cả các pháp đều do nhân duyên à, duyên đến là duyên đó đi thôi quý vị. Chúng ta mưu cầu hạnh phúc trên đời này không có hạnh phúc thật sự. Cái hạnh phúc thật sự á là chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh, đó là niết bàn mới là thật sự, là hạnh phúc nó còn hoài an lạc vĩnh viễn á quý vị, là pháp giới quý vị là thanh tịnh, thì cái đó mới là hạnh phúc còn hoài. Nên nói chúng ta trong kiếp này mà mình không về được nước bàn quý vị, thì mình cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, cảnh sen báo thơm tho nồng nặc, nơi đó từ sự tinh khiết mà hóa sanh, nên nơi đó không già không bệnh không chết quý vị. Người ta dùng thần thông ta đi không à, dùng thiền diệt thực và pháp hỷ thực cảnh giới Tây Phương không quý vị. Ai về đó một lần thôi kêu sanh xuống ta bà, lại tám lại không dám sanh. Về Tây Phương ta sống hoài không chết, không bệnh, ta bay không không phiền não, không có chồng quậy, không có vợ quậy, không có con quậy, nghe không quý vị? Còn cảnh giới ta bà cái gì cũng có, chứ thoát khỏi ta bà cái trời ta lại, thoát khỏi ta bà bị đọa xuống cảnh giới dưới thì muốn sanh lại ta bà, mà thoát khỏi ta bà đi lên cảnh giới trên không bao giờ muốn đọa xuống dưới, nghe không quý vị? Người nào lên cõi trời thì muốn sanh xuống thế gian à, còn không chịu sanh nữa. Nên có cô này ở trên Tây Ninh á, cô chết 3 ngày quý vị, cô sống lại. Cô mới nói chuyện toàn trên trời không à. Mới hỏi cổ sao, cổ là cổ trên cõi trời, cổ tái sanh xuống. Cổ là cổ bữa đó nè, cổ nói lại thôi nghe, mình học nghe nói lại thôi chứ này không phải trong kinh Phật. Cổ nói lại chính nói là thầy gặp nè. Cổ nói là bữa đó đó cổ ở trên cõi trời đó quý vị. Tự nhiên là cổ mất hào quang với mùi thơm. Thì gặp Đức Quan Âm, thì Đức Quan Âm nói là con hết phước cõi trời, không lo tu mà lo hưởng thụ, con hết phước cõi trời, giờ con phải sanh xuống ta bà. Cái cổ mới hỏi qua Đức Quan Âm cõi ta bà ra làm sao. Đức Quan Âm mới cầm cây phất trần phất một cái, của vị ơi, con nhìn xuống cõi ta bà là mình đang sống nè, nguyên một cái cục mà nó đang thui giống hệt như cái ống khói lò đường mà nó bay lên vậy đó, nó cuốn quẩn cũng quảng hồn quảng vía. Cô chạy qua lại cổ vô lâu đài, vừa chạy vô lâu đài cổ thì lâu đài cổ sụp hết mất hết, tại vì cõi trời cõi quá xanh. Giật mình tỉnh giấc ở trong thân người nữ tại thế gian lại cô đó có gì 21 tuổi chết 3 ngày rồi, nóng ngực ta không dám đem chôn, có gì giật mình thức dậy tỉnh dậy thì cổ trong thân người đó, còn cô kia đã chết rồi có gì, giờ cổ còn sống nè, còn nhiều lắm. Nên từ từ có dịp kể cho quý vị nghe. Nên cõi ta bà mình sanh về cõi trời rồi không ai dám xuống đây, Ở đây á, mình có chín lỗ thải ra, ở đây là cõi phân quỷ, nên là luôn luôn lúc nào cũng mùi hôi nồng nặc bay lên hết á, cõi ta bà mình á. Nên các vị ở cõi trên á, ta có là thiên nhãn thiên nhĩ á quý vị. Nó ta nhìn xuống quý vị thấy cõi này mùi hôi xông lên. Lên từ cõi trời chư thiên đi xuống độ dưới thế gian ở mấy chục do tượng trên đâu có bay xuống như này đâu. Phóng quan gia hộ không à. Nên mình ngủ trượt ác thế bao bọc xung quanh ở cảnh giới của ta bà mình. Nên mỗi khi chúng ta niệm Phật có quý vị, A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, thì có cái tia gamma tự này lên, cái sức định của mình á sẽ lé lên một luồng hào quang nhỏ xíu thôi. Mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát phóng quang hộ thể cho mình, tha lực á, gia hộ cho mình. Nên ráng cố gắng nội niệm Phật, quý vị ráng niệm Phật trì tâm bất diễn, khi lâm nguy có Phật độ liền. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Ta chửi ngu quá mô Phật không buồn. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Ta chê xấu quá mô Phật không giận. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Phật. Đánh bài tám ơi, bỏ lâu rồi. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Cấp này đi chùa làm công quả không à, tụng kinh không à. Với tám là lúc này tám bỏ bài lâu rồi, tứ sắc này tướng cũng không nhớ, sĩ tượng không nhớ gì chứ, bỏ trầm quạt lâu rồi, đánh bài tứ sắc ấy kéo rẹt nó giống hệt như cây quạt vậy đó, trầm quạt nói gì bỏ lâu rồi, số đề số đốm bỏ lâu rồi, không coi phim coi ảnh phim tình cảm gì kiếm hiệp gì không coi, nhưng cấp này coi kinh băng giảng đĩa giảng mà niệm Phật không à. À, quý vị nên cảnh ta bà này đời là giả trăm ngàn cảnh giả, sanh bệnh già thiên ngã biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về, ai có biết phù đề là khổ, ai khôn thì tìm chỗ nhàn thanh, đường đời sáo nẻo lộn quanh, trong năm một kiếp thì tan tành mà nghe không, cõi trần trượt long đông bể ai, ta bây giờ lèo lái thiền từ tâm trần mà giữ già vô tư, trong lòng mà có Phật cũng như bạc vàng, không tu quá thì đến muộn màng, tại thế cuộc đời này quỷ kế bàn môn, ngày mai mà không xác không hồn thì sao mà trở lại mà bảo tồn Tây Phương, tu thì phải đường đường chính chính, tu thì về nhà giải bệnh mê si, lúc nằm lúc đứng lúc đi, trong lòng mà tĩnh lặng nhiều khi mà nhịp nhồi, ta tu thì phải chịu thiệt thôi, ngày mai mới được mà lên ngôi cái xiển vàng. Để hôm nay kết thúc cái buổi chia sẻ giáo lý vào chiều hôm nay phần thứ nhất, cái phần thứ hai cho quý vị hỏi một vài câu hỏi á. Ai có câu hỏi được tặng quà, hỏi câu gì cũng được chứ. À, quý vị trả lời trực tuyến online cho quý vị luôn. Nhưng con có lần mẹ con cúng dai, chị con nói cúng dai. Nhờ là tới giờ mẹ sống, mẹ con ăn chay, mẹ chết, mẹ ăn chay như vậy. Con cúng vậy là có lỗi là thành nhân ngôi. A Di Đà Phật tặng phần quà, lấy thứ món này cho anh chàng pháo tay. Ở đâu Cù Lao Dung Sóc Trăng lên lạc lên tới Trà Vinh vậy? Này chắc tu ké. Tinh thần tu dễ sợ nha, từ cái dưới mà Sóc Trăng á mà sóc lên tới Trà Vinh luôn ha. Như vậy thì có bà mẹ 84 tuổi bình thường ăn mặn, bây giờ chết mình cúng chay. Bà chị nói là bà mẹ là không có ăn chay nên bây giờ cúng chay, không biết có tội gì không, bà mẹ có gì ăn không, vân vân. Không, quý vị ở đây là một cái vấn đề đấy. Như vậy thì cái người ăn mặn mình muốn cúng chay á quý vị, mình phải xin phép người ta đi, mình giải thích cho người ta là má nào giờ má gây nghiệp quả nhiều quá rồi, bây giờ má chết con cúng chay cho má đồng ý má cho con xin keo đi. Nè quý vị, nếu mà xin keo trong ba keo được một keo mình cúng chay, tại vì má đồng ý má mới cho keo. À, quý vị còn ba keo không được nữa, mình cúng mặn mà mình không có làm sắc xanh nhiều. À, quý vị rồi qua hết từng mình xin cúng chay nữa, xin nào mới chịu thì mình cúng chay luôn. À, quý vị nhưng mà mình phải giải thích, tụng kinh cầu siêu, mình nói là tụng kinh Phật. Thấy không có gì? Ở cõi ta bà này mình làm nhiều điều ác rồi, nhiều đời nhiều kiếp rồi, dây bao nhiêu quan nghiệp của quan gia trái chủ rồi, nên ngày hôm nay á, là má nên ăn chay đi để bớt thắt cái quan cái nghiệp mà cho các cái loài chúng sanh. Mình giải thích với má trước, rồi kêu má hãy theo Phật đi, hãy niệm Phật cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Cõi ta bà này khổ lắm, nên nó bá cho con xin keo. Tại vì chúng ta không biết liên lạc với người mất như thế nào, có gì xin keo đồng ý rồi mình cúng chay, còn không đồng ý cúng mặn tiếp, qua tuần sau xin keo tiếp. Tại vì mình muốn cúng chay đừng có ép người ta ăn, tại bình thường ta không ăn, còn mấy người nào ăn chay thì bắt buộc phải cúng chay. Nếu không có gì, còn mà ta ăn mặn á, thì mình phải xin phép trước, để thôi nhầm khi người ta không chịu ăn rồi người ta giận. Nhưng mình phải giải thích trước khi xin phép, mình phải giải thích ăn chay nó có lợi gì, lợi gì, lợi gì đó. Không gieo quan nghiệp mà má nên theo Phật, má ăn chay nó về hầu Phật. Nói gì mà nghe hài lòng, má ăn gì đâu. Nếu không có gì, nên như vậy có thể giải quyết được chuyện đó nha. A Di Đà Phật. Xin mời cô cho anh chồng pháo tay. Rồi xin mời cô với đó. Nhưng con đi con mua mỗi khi có chùa đi nào cũng đặt lắm, thì con định tụng kinh ở nhà, nhưng con nghe mấy bạn đi chùa chung đó là tụng như vậy không có được, nên có được không thầy? A Di Đà Phật, cho anh chồng pháo tay cũng được tặng phần quà. Hàng ngày thì tụng kinh ở chùa, còn bây giờ không có rảnh đi chùa, hoặc giả là mưa gió sau đó mà tao đi chùa được thì tụng kinh ở nhà có được hay không? Nghe mấy bạn nói là ở nhà không được, không có gì, thì bây giờ thì thầy nói là kinh thì tụng chỗ nào cũng được, quan trọng nhất là mình có trang nghiêm hay không, chứ không phải tụng ở chùa Phật chứng, tụng ở nhà Phật không chứng là không phải nha. Nhưng mà là bạn nói như vậy thì mới hỏi bạn, tại sao bạn biết không được? Mình phải hỏi lại chứ. Bạn nói không được phải có căn cứ à. Tức là nói không được phải có căn cứ. Chứ thực ra kinh là gì? Kinh là những lời Đức Phật dạy đạo cho chúng ta tu hành, nên chúng ta có thể tụng khắp dân gian chỗ nào cũng được. Kinh Phật đó quý vị là không có bí kíp, bí truyền gì chân á. Có nghĩa là công truyền cho tất cả pháp giới chúng sanh, dù tiên phàm ngã quỷ súc sanh ngày nay thiện nguyện làm lành cũng đều chứng quả đắc thành vị ngôi. Lời Phật dạy khôi khôi thiên giống, kinh lực truyền lòng lộng minh minh, hoài thần thức tỉnh chúng sanh, đồng về cảnh tịnh siêu sanh niết bàn. Ai tụng ở đâu cũng được chứ, mà trang nghiêm thanh tịnh. Nên quý vị tụng kinh để giá kinh đàng hoàng, đừng để dưới đất. Rồi mai mốt quý vị sanh ra là mà con khúc đây quả báo, rồi là lấy cuốn kinh xá xá Phật kẹp vô nách này xá, sanh ra diêm cánh. Nó có gì quả báo. Nên ta kinh sách để thanh tịnh trang nghiêm, lật ra rồi úp vô đàng hoàng, đâu đó cất kệ đâu đó đàng hoàng nha. Như vậy là được. A Di Đà Phật. Rồi trả lời câu hỏi. Thưa thầy, con đi đạo tràng đọc kinh nhưng đọc nhanh quá, con đọc không kịp, con bỏ hàng, như vậy có tội không thưa thầy? Cái vụ bỏ hàng như thế này á quý vị, thì ở dưới trong cái cuốn của ông Dương Thiền Sinh á, ông Địa Ngục Du Ký á, ông thấy dưới địa ngục có một cái sở gọi là sở bổ túc kinh, mà mấy cái đèn trong nhỏ nhỏ nhỏ là mấy có mấy người á là ghi kinh, đọc sót chữ nào viết lại chữ đó, đọc không rõ chữ nào viết lại chữ đó, bỏ khúc nào viết lại khúc đó, gọi là địa ngục bổ túc kinh. Ông nói thôi chứ này không phải trong kinh Phật nha, của ông Dương Thiện Sanh. Ông bị ông chết, ông đi thiếp xuống dưới địa ngục, ông về ông kể lại. Cái này là do ông viết lại, là người thế gian chết đi sống lại người ta viết lại, chứ không phải trong kinh Phật. Cái nào mình phải nói rõ ràng nha. Cái này là ông do ông thấy ở dưới đó, ông ngồi ông viết lại, ông viết lại ông nói gì đó, là có cái địa ngục gọi là bổ túc kinh. Nên ở trong đó ngọn đèn le lét nè, ai mà bỏ chữ nào á thì là lắp lại chữ đó, với cái điều kiện là cái người này á quý vị tụng kinh ăn tiền, đi tụng kinh ăn tiền ta đó mà tụng lắp tụng thiếu sao quý vị, thì bị bổ túc lại cái đó, trả nợ lại. Còn cái người nào làm biến tụng, cố ý tụng lắp tụng thiếu, đó quý vị, chép lại để trả cái nợ đó. Còn cái đằng này, nếu chúng ta không cố ý mà ta đọc, mình đọc theo không kịp, đọc chữ nào phước chữ đó. Ta đọc đủ 50 chữ, 50 cái phước, mình đọc 49 chữ thiếu một phước, vậy thôi, đọc chữ nào ăn chữ đó. Không sao cả, mình đâu có cố ý đâu. Tại ta đọc, đọc theo không kịp, vậy đọc dính chữ nào phước chữ đó, vậy thôi. Thay vì mình ngoài mình chữ lộn, ngoài mình á là khẩu nghiệp, còn giờ mình vô tụng á, quý vị, ta tụng á, có nhiều người tụng nhanh lắm quý vị, ma rượt sao tụng vậy đó. Mà không nghe được gì luôn. Tụng kinh phải tròn vành rõ chữ. Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời Chiêu Kiên Ngô Quẩn Dây Không Độ Nhất Thiết Khổ Ách Xá Lợi Tử Sắc Bất Dị Không Không Bất Dị Sắc Sắc Tức Thị Không Không Tức Thị Sắc Thọ Tưởng Hành Thức Diệt Phục Như Thì. Rõ ràng chữ chữ vậy đó. Vậy rồi gì đâu mà đọc nhanh nhanh. Quý vị ma đuổi là không được. Không quý vị đọc từ từ từ từ từ từ. Nhất là mấy người mê phim đó. Để đọc mà nghe phim ở bên đây mà nó lơ vô chương trình phim cái bên đây đầu nó chạy ào ào ào ào ào quý vị để nhanh để coi phim là không được đó quý vị, bị tội, tội bất kính đối với Tam Bảo. Ngồi trước Tam Bảo mà không có là thành kính đối với Tam Bảo, mất chánh niệm trước Tam Bảo quý vị, tội bất kính. Còn này chúng ta đọc nhanh cũng được nhưng mà kính cẩn, đọc tròn rành rõ chữ. Nam mô A Di Đà Bà Già Tha Già Già Đa Điệt Già Tha A Di Đà Đô Bà Tỳ A Di Đà Đa Tích Tam Bà Tỳ A Di Đà Đa Tỳ Ca Lan Đế A Di Đà Đa Tỳ Ca Lan Đa Già Di Nị Già Già Na Chỉ Đa Ca Lễ Ta Bà Ha. Không mất chữ nào chứ, cũng đọc nhanh vậy đúng không? Nhưng mà đừng có mất chữ nào hết là được đó quý vị. Chứ còn mà đọc nhanh mất chữ là không được. Chúng ta đọc nhanh nhưng với tính tâm tôn kính cũng được. Nhất là chúng ta tụng chú á, như chú Lăng Nghiêm rồi đó quý vị, dài rồi chúng ta tụng. Rồi A Di Đà Phật. Có người bạn chỉ tụng đọc sinh hôm qua đó, rất khổ. Cái con đạo cũng hai nha, nó thấy về ba năm gì. Có người bạn thấy đọc sinh không được, đổ nghiệp. Rồi con không đọc nữa, có được không thầy? Sao có người nói tụng kinh cho nó tan nghiệp, còn có người nói tụng kinh cho nó đổ nghiệp gì đổ hay tan? Thực ra nghiệp chúng ta tùy duyên mà nó đến, tùy duyên mà nó đi. Đôi lúc nhầm khi chúng ta đang tụng kinh mà cái duyên ác nó đến á, rồi nghiệp ác nó đến, rồi mình ta đổi thừa tụng kinh nó đổ nghiệp chứ không phải đâu. Không tụng nó cũng đổ nữa. Nhưng mà lúc chúng ta tụng á, có long thần hộ pháp che chở, nó có đổ nghiệp nữa, thì chúng ta cũng nhẹ hơn một phần. Do đó quý vị cứ tụng kinh Phật đi, nó sẽ nhẹ nghiệp, giải nghiệp chúng ta. Nhằm khi nó trùng hợp đang lúc mình tụng á, quý vị, nó sẽ xảy đến này xảy đến kia là do duyên thôi. Không tụng thì lúc đó nó cũng tới à, chứ không phải tụng nó tới đâu. Mình đừng có đổ thừa kinh. Tụng kinh có long thần hộ pháp, chư thiên gia hộ à, quý vị. Nhưng mà nghiệp đổ mà nhiều nhiều chả mau hết có ở đâu. Mà nói chung cũng tùy duyên nó đến nữa, chứ như không phải không nó đến đâu. Đổi thừa tụng kinh đổ nghiệp chắc chùa người ta đổ hết trơn rồi quá. Đổ nguyên cả thúng mà, cả thồ lúa luôn à. Chùa nào không tụng kinh? Tụng kinh đời này qua đời khác có thấy đổ không? Cũng vậy thôi nha quý vị. Nên chúng ta cứ tụng đi. Quý vị thấy mấy nhà đại gia thành phố người ta tụng kinh, ta giàu sang phú quý kìa, đổ đâu đổ. Có cô Phật tử kia quý vị cũng nghèo, gọi là không thiết sống luôn đó. Mới đi ra ngoài Đại Tùng Lâm á, hòa thượng ngoại cho cổ cuốn kinh đó quý vị, gọi là cuốn kinh Kim Quang Minh. Cổ về cổ tụng á quý vị, mà tới giờ á là 6-7 đứa con làm giám đốc hết, giàu sang phú quý. Cổ nói nhỏ nhỏ, thầy á, thầy con đó nghèo khổ lắm, nhờ tụng kinh Kim Quang Minh thầy, mai mốt mà ai nghèo khổ thầy chỉ cho người ta tụng quý vị. Linh lắm thầy ơi. Vậy hả? Nói vậy chứ tụng kinh á quý vị thì cũng có tâm thành của mình. Tụng kinh cũng là phải có cái năng lực của tụng kinh, mình có trang nghiêm thanh tịnh không, có hết lòng hết dạ thật lòng hay không, thì lúc đó quý vị sẽ đang đợi kết quả như là ý của chúng ta à, như ý nguyện chân thành ta. A Di Đà Phật cũng tặng cho phần quà. Còn hỏi nè. Rồi thôi giờ hỏi thì trả lời nhanh này nghỉ. Con đến đây để dự một mà thầy pháp ấy, có câu hỏi cho nhà sau này mà có bổ tứ nên chống hỏi con không bị gì mà con vừa tự giờ lại đây có tội không? Tâm bổn tụng lại có tội hay không? Cho anh chàng phá tay. Tội là gì? Tội là mình làm đau khổ cho người khác, đúng không quý vị? Tội là mình bất kính đối với Tam Bảo. Như vậy này cô không có làm đau khổ người khác, và cô cũng chẳng bất kính với Tam Bảo, thì không có tội gì đâu. Nhưng mà mình cầm cuốn kinh cũng phải cầm như thế nào, hoặc để trên ghế, để trên kệ, không có ghế kệ thì cũng để trên bàn, đừng có cầm mà lại lên mổ xuống đất, cái kinh đụng xuống đất này nọ đó, thì cái đó chúng ta nó không có hay. Do đó đừng có vừa cầm mà vừa lại, mà người ta hãy để trên cái ghế vừa qua trước đó, người ta đọc rồi người ta lại ha. Đừng cầm mà để lên, để xuống đất đó, nó tội bất kính. Long Thiên Hộ Pháp thấy vậy người ta không có hài lòng. Mình cầm kinh lật ra thôi, có Long Thần Hộ Pháp tới hộ kinh rồi, người ta nhìn thấy cái kinh mình lật ra, cầm lên cầm xuống, người ta không có hài lòng, thấy không có trang nghiêm. Do đó người ta mình không hài, người ta không hài lòng, người ta không hộ cho mình như là người ta hoan hỷ nha. Nên để bàn đâu đó đàng hoàng, A Di Đà Phật. Được, để trước là được, A Di Đà Phật. Rồi thôi cô cho một câu nữa đi rồi nghỉ. Thứ hai là nhà con có một vị tử đó, là cư tại gia, nhưng mà chỉ là kinh không quan trong suốt 7-8 năm nay, không còn kinh gì hết, con hỏi như vậy là đúng hay sai? A Di Đà Phật, từ mấy câu hỏi sau này hết quà nha. Kinh Phật kinh nào cũng được, tụng đúng hay sai là do cách tụng mà thôi, chứ không phải tụng kinh gì đúng kinh gì sai. Tụng kinh nào cũng được, còn cách tụng á, ví dụ như mình tụng á mà ẩu tả, rồi tụng không tôn trọng, rồi tụng bỏ kinh đất, rồi tụng không trang nghiêm rồi đó, thì tụng đó là sai. Còn tụng kinh gì cũng được, miễn là kinh Phật giáo hội công nhận là được nha. A Di Đà Phật.